Nhưng vào lúc này, của ta trong não vang lên một cái thanh lãnh âm thanh, đinh, kiểm tra đã có kẻ địch xâm nhập. Thỉnh ký chủ thủ hộ tốt thuộc về chính mình phụ thuộc. Này đột nhiên bất ngờ nhắc nhở để ta nao nao, đây là kích hoạt xâm nhập hình thức tại trò chơi nội tồn tại một ít kẻ địch lại đột nhiên xâm nhập chính mình phụ thuộc cơ chế. Chống cự thất bại, nói nhẹ thì dân trong thuộc địa tử vong, tài nguyên giảm bớt, thậm chí là phụ thuộc bị thưởng, nặng thì game over. Ta ngẩng đầu đánh giá lấy vị này khách không mời mà đến, chỉ thấy tráng hán đầu trọc ngẩng đầu ưỡn ngực. Đạp không mà đứng, này thân hình chính là cao lớn vô cùng, nói hắn là một tôn cự nhân đều không đủ. Tại cái kia phó thô ráp khuôn mặt thượng không biết là bị cái gì cấp ăn mòn ra từng đạo máu văn chiến hào, có vẻ là hung thần ác sát đến cực điểm. Mà ở hắn trên người cũng cận phi một kiện trường bào màu đen, hạ thân tắc buộc lại một đầu đơn sơ vải bố nội khố. Nhưng mà, tại đây một mặt giả dạng phía dưới, cái kia cực độ phát đạt bắp thịt nhưng không cách nào che giấu. Đen thui cường tráng thân thể phía trên, mỗi một đầu gân xanh đều tại tăng vọt nhảy lên, giống như cất chứa vô cùng bùng nổ lực lượng. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, hắn tráng kiện cánh tay phía trên hiện đầy phức tạp chú pháp văn lộ. Giống như thần bí bức vẽ đằng, cùng kia bạo khởi gân xanh đang vào tại cùng một chỗ, tỏa ra một loại khó nói thành lời thần bí khí tức. Chợt vừa nhìn, vị này khách không mời mà đến giống như là một cái lỗ mãng vũ phu, nhưng khi ta ngưng thần tế sát. Lại theo mắt của hắn thần trung bắt được một tia giảo hoạt quang mang, hiển nhiên hắn đều không phải là một cái đơn thuần mãng phu, bất quá gia hỏa kia tu vi hẳn là ít nhất tại ta phía dưới, chỉ thấy ta che giấu sau trúc cơ tu vi. Nhưng ta không dám chút nào chậm trễ, dù sao đây là chính mình xuyên đến thế giới này đến nay gặp được thứ nhất danh chính ngôn thuận kẻ địch, đang lúc ta tính toán làm Lâm Mỹ Diễm trước xem hư thực, nhưng phía sau, đằng sau ta trần bò bỗng bước ra từng bước. Hướng tráng hán đầu trọc phẫn nộ quát, ngươi là người nào, thế nhưng phạm ta tông, còn không nhanh chóng cút ngay. Nếu không, ta tông đại nhân, tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, trần bò một bộ lỗ mũi hướng lên trời, khi kiêu ngạo tư thái. So với tráng hán đầu trọc càng sâu. Hắn căn bản cũng không biết tráng hán đầu trọc mạnh bao nhiêu, tại hắn nhìn đến, đại nhân tự nhiên là cực kỳ cường đại tiên nhân, người này nói vậy cũng không nói chơi, như thế. Tự nhiên nên hắn biểu hiện thời điểm, nhưng mà đương tiếng nói của hắn vừa, xem như tông môn phía sau màn độc thủ ta đã hoàn toàn bối rối, liền một bên Chu Tiểu Nhạc cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt hắn. Lại có như can đảm này, đường đường một cái phàm nhân. Dám càng rỡ như vậy tức giận mắng người tu tiên. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương cụ thể tu vi, nhưng có thể lăng không phi hành, ít nhất cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Liền bình tĩnh thông dong Lâm Mỹ Diễm, lúc này đều khó khăn giấu khiếp sợ. Kinh ngạc liếc Trần Bò liếc nhìn một cái. Cảm nhận được ta cùng với Lâm Mỹ Diễm ánh mắt, Trần Ngưu Đốn khi càng thêm đắc ý, tại hắn nhìn đến, đây là đại nhân đối với hắn nhận thức có thể, hắn hăng hái, lại lần nữa quát, tiểu tiểu con kiến. Dám đến ta trước mặt dương oai, thật sự là không biết sống chết, quỳ xuống, lãnh cái chết. Khoan hãy nói. Trần Bò mặc dù là cái phàm nhân, nhưng lúc này sở bộc phát ra thanh thế, vẫn là mười chân. Bò đại ca, người này vừa nhìn chỉ biết lai lịch không nhỏ a. Chúng ta có thể phải cẩn thận ứng đối. Một bên Chu Tiểu Nhạc nhìn không được rồi, nhẹ nhàng kéo Trần Bò góc áo, thấp giọng nói. Nhưng Trần Bò cũng là đầy mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, Tiểu Nhạc, ngươi biết cái gì? Bọn ta tông môn có đại nhân tọa trấn. Thiên hạ còn có ai có thể so sánh đại nhân càng thêm không đơn giản. Tối hôm qua đại nhân không bỗng thay đổi ra một cái thật lớn vũ đài sao? Chính là một cái người xâm lăng, lại coi là cái gì? Vị này tự xưng, Dương Bất Vi, tráng hán đầu trọc lơ lửng tại trong không trung. Hai tay chắp sau lưng, cứ việc bị Trần Bò nạt như thế, nhưng không nhúc nhích giận. Tương phản, hắn trên mặt ngược lại hiện ra một tia trêu tức nụ cười, có nhiều hăng hái đánh giá lấy Trần Bò. Đối với những cái này tại hắn trong mắt giống như con kiến nhỏ bé tồn tại. Dương Bất Vi hình như có cực cao dễ dàng tha thứ độ. Huống hồ, tại bị phong ấn như thế 5 tháng khá dài về sau, có thể một lần nữa xuất thế trêu chọc một phen những cái này phàm nhân, đối với hắn mà nói cũng là nhất cọc chuyện lý thú. Dương Bất Vi liếm môi một cái, ánh mắt tại trong đám người không chút kiên kỵ băn khoăn, giống như đang chọn thích hợp nhất con mồi. Đương tầm mắt của hắn dừng ở Lâm Mỹ Diễm trên người thời điểm, cặp mắt kia chớp mắt sáng lên, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trung khoảnh khắc ở giữa giấy lên bạo ngược dục vọng chi lửa. Ha ha ha, không nghĩ tới tại đây hẻo lánh thôn nhỏ bên trong, thế nhưng còn cất giấu bực này vưu vật. Nhìn một cái cặp kia no đủ cao thẳng núi đôi, còn có kia đẩy đà mượt mà mông cong, quả thực chính là vì lão tử lượng thân chế tạo cực phẩm thịt tiện khí a. Dương Bất Vi dâm tà tác tác chủy. Dùng cái kia chỉ đầy áp dâm dục ánh mắt phía trên hạ đánh giá lấy Lâm Mỹ Diễm, hận không thể lập tức nhào tới cưỡng gian nàng, muốn đem này tiên đạo đàn bà thu làm chính mình hông phía dưới đồ vật. Hơn nữa nghe nói nữ nhân này vẫn là nhất tông chi chủ. Hơn nữa còn là đại phái bộ dạng, đây càng làm Dương Bất Vi quyết định phải đem nàng theo một cái thực lực cao cường, vạn chúng kính ngưỡng trưởng môn chí tôn biến thành một đầu chỉ biết là không ngừng dâm đãng kêu la trên rỉ, cao thấp nuốt liếm giống được dương căn hạ lưu động dục heo cái. Khuynh quốc khuynh thành mặt mày méo mó thành một tấm bạch nhãn thượng lật, lưỡi thơm tủng kéo cao trào heo mẹ tao mặt. Nghĩ đến đây, hắn trong quần cái kia đoàn nội khố lập tức liền bị chống lên một cái lớn vô cùng nhô ra nhận thấy Dương Bất Vi dâm tà tầm mắt. Lâm Mỹ Diễm Mỹ mày hơi nhíu chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm nghiêm nghị đứng thẳng, tư thái cao quý thanh lịch, tuy bị đùa giỡn, lại vẫn không mất nghi thái. Nàng ưỡn ưỡn bạo nhũ, cặp kia sung túc vú thịt run rẩy tại Dương Bất Vi trước mắt lay động. Kinh miệt cười, lạnh lùng nói, các hạ tuy có một chút tu vi, lại không biết cấp bậc lễ nghĩa vì vật gì, dám tại dưới giữa ban ngày như thế đùa giỡn thiếp, thật sự là lý nào lại như vậy. Thiếp cao quý nhất tông trưởng môn, cũng không cùng các hạ bực này vô sĩ tiểu nhân qua lại. Các hạ như ra lại nói kiêu ngạo, đừng trách thiếp không khách khí. Lâm Mỹ Diễm một phen nói được thanh lệ thoát tục, khí độ bất phàm, để ở tràng tất cả mọi người lâm vào động dung. Chính là nàng tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng âm thầm bốc lên một cổ sự tăng vọt. Mới vừa rồi bị Tiểu Nhạc trêu chọc tình dục vốn chưa từng bình ổn, lúc này lại thấy này nam tử khôi ngô lưng hùng vai gấu, cơ bắp cầu kết, hùng hồn nam tính khí tức xông vào mũi mà đến, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, lại có một chút cầm giữ không được. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là phát tao thời điểm, nàng âm thầm hoán khẩu khí, cố tự trấn định, khép lại hai chân, sợ tiết ra xuân tình. Trên miệng cũng là bất lộ thanh sắc cười lạnh nói, các hạ như thế thô tục, cũng xứng mơ ước thiếp này thân thể. Làm ngư xuân thu đại mộng đi thôi. Đối mặt Lâm Mỹ Diễm lời nói lạnh nhạt, Dương Bất Vi không những không não, ngược lại hưng đến càng sâu. Hắn cười dâm đãng liếm môi một cái, ánh mắt tại Lâm Mỹ Diễm thước tha có đến thân thể phía trên tùy ý dạo chơi. Trong miệng cũng là ô ngôn quế ngữ không ngừng, ha ha ha liền tiểu lẳng lơ đây là sợ bị lão tử giết chết a. Yên tâm, chỉ bằng ngươi bộ dạng này vưu vật vậy thân thể, lão tử luyến tiếc cho ngươi chết. Lão tử muốn đem ngươi dạy dỗ thành dành riêng thịt tiện khí. Ngày ngày bị lão tử yêu thương, làm cả đời lão tử dưới hông chó mẹ. Nghe thế lần đăng đồ tử vậy hạ lưu lời nói, ở đây đám người đều là kinh hãi không hiểu, liền ta đều bị này vô liêm sĩ đồ đệ ngôn hành khiếp sợ đến. Trần Bò thấy thế giận tím mặt, không thể kìm được, sải bước tiến lên phẫn nộ quát, vô sĩ ma đầu, đừng vội lại càn rỡ. Đại nhân há là ngươi bực này hạ lưu hạng người có thể tiếu nghĩ. Có bản lĩnh hướng ta đến, thiếu nhớ thương ta gia đại nhân phương khu. Đối mặt Trần Bò lặp đi lặp lại nhiều lần kêu gào, Dương Bất Vi ngửa mặt lên trời cười dài, kia chói tai và âm u tiếng cười quanh quẩn tại thôn trang phía trên không, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Tiếng cười hơi ngừng, hắn đột nhiên ở giữa thu liễm nụ cười. Đôi mắt trung sắc bén sắc ý chợt lóe lên. Chỉ thấy hắn quanh thân cao thấp chớp mắt bột phát ra một cổ kinh người uy áp, giống như tuyệt thế mãnh thú thức tỉnh, tỏa ra nhiếp nhân tâm phách đáng sợ khí tức. Lần thứ nhất thì cũng thôi đi. Nhưng chính là một kẻ con kiến, cũng dám tại lão tử trước mặt làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Dương Bất Vi hừ lạnh một tiếng, phút chốc giơ tay lên nhất chỉ, một đạo rực rỡ lóa mắt kim mang nhanh như tia chớp bắn về phía Trần Bò. Tốc độ cực nhanh, đám người căn bản phản ứng không kịp nữa. Thiên quân một phát lúc, ta tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một tiếng nũng nịu vang lên, chỉ. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm thân hình thoát một cái, đã chắn tại Trần Thân Bò phía trước. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nhất đạo thanh sắc quần sáng trống rỗng mà hiện, đem kia đạo kim mang toàn bộ ngăn cản xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang. Trần Bò lau một cái mồ hôi lạnh, liên tục hướng đại nhân nói lời cảm tạ Lâm Mỹ Diễm nhưng không đáp nói. Mà là một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chồng chọc Dương Bất Vi, lạnh giọng quát, đạo hữu, ngươi cùng thiếp lần đầu gặp mặt, không oán không cừu. Ngươi không kiên nể gì như thế nhục nhã ở thiếp, trước công chúng phía dưới nói kiêu ngạo, lại muốn ra tay chém giết thiếp người. Đến tột cùng là hà ký tâm. Dương Bất Vi nheo mắt đánh giá Lâm Mỹ Diễm, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, không nghĩ tới đường đường nhất tông trưởng môn, thế nhưng vì chính là một cái phàm nhân xuất đầu, nhìn đến các ngươi quan hệ không phải là ít a. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Hắn cất bước tiến lên, điềm nhiên nói, lão tử hôm nay đến đây, muốn sang bằng nơi này, đem ngươi thu làm của ta nữ nhân. Thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu là dám liều chết chống cự. Đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc, muốn ngươi sống không bằng chết. Oanh! Theo Dương Bất Vi trên người bộc phát ra đáng sợ uy thế, khoảng khắc thổi quét toàn bộ thiên địa, đáng sợ kia gió lốc, đem xung quanh cây cối đều cấp nghiền thành phấn vụn. Dẫn đến toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cổ bụi mù, một cổ khổng lồ áp lực, càng là tùy theo hàng lâm tại đám người trên người. Ra, sẽ ở cổ hủy diệt tính uy thế sắp dừng ở chúng ta trên người thời điểm, một tiếng lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên. Đóng chặt hai hào cổng truyền tống đột nhiên mở rộng, một cổ sắc bén tuyệt luân, dường như muốn bổ khai thiên địa khủng bố kiếm ý gào thét mà ra, sinh sôi đem Dương Bất Vi uy áp đánh tan, kia duệ không thể đỡ kiếm khí thậm chí làm Dương Bất Vi cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Cái gì nhân? Nhưng lại dám ra tay quấy nhiễu lão tử. Dương Bất Vi gầm lên một tiếng, cố tự trấn định, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này lụi bại thôn trang trung thế nhưng còn che giấu một vị như thế cao thủ cường đại. Ít nhất cũng là nguyên anh cảnh tu vi. Vốn cho rằng trước mắt bất quá là một đám tay đến cầm đến con kiến, lại chưa từng nghĩ thế nhưng kinh động một đầu ngũ sư. Lâm Mỹ Diễm cũng hơi hơi biến sắc, nàng không lưu đến bên trong tông môn nhưng lại còn có bực này tồn tại. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng, mày liễu một điều, lạnh lùng nói, đạo hữu, ta tông mặc dù không là cái gì đại phái, nhưng là há là ngươi có thể tùy ý khi dễ. Khuyên ngươi không muốn tự lầm. Dương Bất Vi nghe vậy đột nhiên biến sắc. Một cổ lệ khí xông lên đầu. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, điềm nhiên nói, hừ, lão tử hôm nay muốn sang bằng ngươi này phá tông môn, đem ngươi thu làm độc chiếm. Có bản lĩnh để lại mã. Thiếu tại nơi này phô trương thanh thế. Dương Bất Vi ngưng tụ lại toàn thân công lực, đang muốn khởi xướng lại một sóng mãnh liệt tấn công, chợt nghe được tranh nhiên từng tiếng càng kiếm ngân vang, một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp tự hai hào cổng truyền tống trung từ từ mà ra. Bưng như tiên tử hạ phàm. Người tới không phải là người khác, đúng là một mực ngốc tại bí cảnh bên trong Lãnh Phán Nguyệt, tay nàng nắm trường kiếm, mũi kiếm ngón tay, ánh mắt thanh lãnh mà lợi hại, giống như hai đạo hàn quang. Gắt gao tập trung Dương Bất Vi. Dương Bất Vi cũng đánh giá lấy vị này đột nhiên xuất hiện bạch y mỹ phụ, trong mắt tinh quang chợt lóe, dâm tà chi ý tràn đầy hài lòng, u, không nghĩ tới này phá tông môn trung nhưng lại còn có như thế tuyệt sắc vưu vật. Trưởng cùng này tiểu lẳng lơ giống nhau phóng túng. Như thế cấp bách đi ra cứu người cũng là muốn trở thành lão tử Dương vật bộ. DCM. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe tông một tiếng, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đã chém về phía Dương Bất Vi mặt. Dương Bất Vi hoảng hốt. Liền vội vàng nhấc lên song chưởng ngăn cản, đang một tiếng, lại bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, liền lùi mấy bước. Thật nhanh kiếm. Dương Bất Vi nghiến răng nghiến lợi, mới vừa rồi một kiếm kia nếu không có hắn phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đầu đã chuyển nhà. Hắn trợn mắt nhìn, gầm hét lên, tiện nhân, ngươi cho rằng như vậy có thể giết được lão tử. Xem chiêu. Dương Bất Vi tuy rằng khẩu xuất cùng ngôn, nhưng cũng biết Lãnh Phán Nguyệt tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đột nhiên thân hình thoát một cái, đúng là ngay lập tức đi đến Lãnh Phán Nguyệt trước người, một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền kia ngưng tụ hắn suốt đời công lực, quyền ý tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế. Nhưng mà, đối mặt với cái này tất sát nhất kích, Lãnh Phán Nguyệt không chút nào không hoảng hốt, sắc mặt bình tĩnh như nước, trường kiếm chọc nhẹ, kiếm quang như hồng, xẹt qua một đạo tao nhã đường cong, đúng là lăng không bổ ra Dương Bất Vi quyền thế. Leng keng một tiếng vang thật lớn, hai cổ kình khí cường đại tại không trung nổ tung, nhấc lên từng trận cuồng phong. Dương Bất Vi quá sợ hãi, đây chính là hắn nghiêm túc một quyền a. Mới vừa rồi một kiếm kia tất chứa huyền ảo kiếm ý. Liền hắn đều nhìn không thấu, bởi vậy có thể thấy được này khủng bố. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lại lần nữa phát động thế công, đột nhiên cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới vô số sắc bén kiếm khí, làm cho hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai tại mới vừa rồi nhất kích thời điểm, Lãnh Phán Nguyệt đã tối trung bày ra kiếm trận. Vô số kiếm khí hội tụ thành một cái lưới lớn, chặt chẽ đem Dương Bất Vi bao phủ trong này. Dương Bất Vi tả xung hữu đột, lại khó có thể đột phá kiếm trận. Đúng là bị áp chế được không ngóc đầu lên được. Dương Bất Vi sắc mặt tái xanh, âm thầm kinh hãi. Đường đường Nguyên Anh chân quân, nào đã từng thụ bực này khuất nhục. Trong lòng hắn tích tụ, vừa sợ vừa giận, thật sự khó có thể tiếp nhận. Chính là kiếm trận, cũng dám khốn ta. Nhìn lão tử phá ngươi này phá trận. Dương Bất Vi rít gào một tiếng, bên trong thân thể khí tức mênh mông, hai mắt nổi lên màu đỏ chi mũi nhọn. Hắn không tin tà, mạnh mẽ bạo khởi làm khó dễ. Quả đấm vũ điệu, nhưng lại là muốn cưỡng ép công phá kiếm trận. Nhưng mà, Lãnh Phán Nguyệt chính là lạnh lùng nhìn. Kiếm trận bên trong, dày đặc ma ma kiếm khí giống như băng cứng nhậm chức từ Dương Bất Vi như thế nào phát cuồng, đúng là không chút sức mẻ. Làm sao có khả năng? Những cái này kiếm khí cũng thật là quỷ dị a. Dương Bất Vi hoảng hốt, đem hết toàn lực liền vẫn là không thể lay động mảy may. Ngược lại lực lượng của chính mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị kiếm trận giảo sát. Chỉ thấy Lãnh Phán Nguyệt tay áo bào nhẹ nhàng phất một cái, chân nguyên trong cơ thể phát ra, chú vào tay bên trong trường kiếm. Một lúc sau, thiên địa thất sắc, vạn vật đều tịch, duy có một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang. Xé rách không lúc. Vô danh kiếm bí quyết, cùng với Lãnh Phán Nguyệt lạnh lùng tiếng nói, nhất đạo kiếm khí khổng lồ lăng không xuống, giống như một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm, tại trong hư không bổ ra khủng bố vết rách. Dương Bất Vi chỉ cảm thấy hoa mắt. Còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cổ đại lực tập kích đến, tiếp theo ngực một trận mạnh liệt đau đớn, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Phốc! Dương Bất Vi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo đều bị chém ra, lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi như chú, thuận theo miệng vết thương ồ ồ chảy ra, thoáng chốc ở giữa đem thân thể hắn nhuộm thành màu hồng. Hắn khó có thể tin trợn tròn đôi mắt, không thể tin được chính mình nhưng lại sẽ bị một kiếm đánh bại. Này! Này làm sao có khả năng, Dương Bất Vi run rẩy lấy môi, ngữ khí trung tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Hàng phục, bất tử, Lãnh Phán Nguyệt từ trên nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh như sương, đáng giận. Đáng giận! Dương Bất Vi nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá sự thật đặt tại trước mắt. Thật sự là hắn không phải là trước mắt cái này nữ đối thủ của người. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, nếu không hàng phục, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Bất Vi nghiến răng nghiến lợi, hận hận nhìn chồng chọc Lãnh Phán Nguyệt, gằn từng chữ một, ta. Ta phục rồi. Dương Bất Vi tuy rằng miệng xưng hàng, nhưng như trước không cam lòng thất bại. Tại Lãnh Phán Nguyệt tay ngọc vung lên, triệt hồi kiếm trận. Hắn liền nhân cơ hội theo phía trên bò lên. Ngay tại hắn vừa mới đứng thẳng đầu gối một chớp mắt, chỉ thấy hắn eo hông thúc một cái, bản dùng cho che giấu vải bố theo tiếng mà đoạn. Lộ ra một cây dữ tợn tráng kiện màu đen cự căng. Vật ấy ngang nhiên đứng thẳng, nhưng lại nhắm thẳng vào trời cao, tỏa ra quỷ dị kim quang, tại kim quang chiếu rọi phía dưới có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chỉ cần xa xa vừa ý liếc nhìn một cái liền có thể biết căn này hung ác ngạo nghễ vĩnh lên thông thiên cự căn có thể đem bất kỳ cái gì một cái giống cái, căn nguyên thịt cung, đều cấp trực tiếp đỉnh xuyên giống như. Tráng kiện cán phía trên, gân xanh nấn ná, tỏa ra lực lượng kinh người cảm giác. Căn này giống như là từ nhỏ liền vì tại cuồng loạn vô cùng nam nữ song tu giao cấu bên trong đem từng con cao quý xinh đẹp mỹ nhân rèn đúc đúc lại thành từng con hạ lưu tao tiện tiên biểu đen thui cự căng tại nhất cổ quỷ dị kim quang vờn quanh phía dưới là trở nên càng thêm cường tráng kinh người. Đỉnh dạng xuề ô quy đầu càng là kinh người, kỳ biểu mặt tỏa ra dâm tà sáng bóng, trung ương lỗ tiểu hơi hơi đóng mở, chính tích táp chảy ra tanh hôi chất lỏng. Mà ở căn này cự vật phía dưới là một đôi to lớn chìm điện trứng. Chúng nó bị nồng đậm thô cứng lông mu bao trùm, đi theo chủ nhân động tác nhẹ nhàng lắc lư, giống như hai cái vận sức chờ phát động đạn pháo, tùy thời chuẩn bị dâng lên mà ra. Này đen nhánh cự căng một chút đã đem áo bào trắng khí linh tiên phụ lực chú ý là hoàn toàn đoạt đi tới. Một đôi tử thủy tinh mắt đẹp là gắt gao nhìn chồng chọc này hắc phu tráng hán eo hông, thản nhiên nói, nhìn tới đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Dương Bất Vi nghe vậy cũng là cuồng tiếu không thôi, chỉ nghe hắn cười ha ha nói. Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi này tiện nhân, cũng nghĩ giết ta. Nhìn đến ngươi là không biết, ta nhưng là được đến, đúc nguyên tiên hành, nhận thức có thể, đây chính là lão tử con bài chưa lật. Nói. Hắn duỗi tay vỗ vỗ dưới hông căng kia giữ tợn màu đen cự vật. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tà ác, các ngươi những cái này ngu xuẩn, căn bản không biết lão tử căng này, đúc nguyên tiên hành, có bao nhiêu lợi hại. Nó có thể không chỉ là một phen thần binh lợi khí, càng là một kiện vô thượng dâm cụ. Bất kỳ cái gì giống cái bị nó cắm vào, đều sẽ lập tức luôn vì lão tử dưới hông tình nô, không tiếp tục sức phản kháng. Đúc nguyên tiên hành. Một bên trong lòng ta kinh ngạc, lúc này mới phát hiện Dương Bất Vi dưới hông côn thịt thượng ẩn ẩn hiện ra một đạo gậy lớn hư ảnh. Khí thế kinh người. Xem như một cái người xuyên Việt, ta đối với này, đúc nguyên tiên hành, cũng không xa lạ gì. Nhớ rõ tại xuyên qua phía trước, đây chính là ta kế tiếp xuống vì chính mình gia tăng độ khó mô tổ. Nhớ tới tài liệu kia đối với lần này vật thuyết minh. Đoán nguyên tiên hành chính là thượng cổ một vị dâm tiên ngã xuống về sau. Hắn dương vật truyền lại, sau bị luyện chế thành bộ dáng như vậy. Nghe đồn này hành có được nhiếp hồn đoạt phách lực lượng, có thể chớp mắt tẩy não mị hoặc bất kỳ cái gì giống cái sinh linh. Làm cho các nàng cam tâm tình nguyện thuần phục, trở thành dưới hông đồ chơi. Một khi bị căn này côn thịt cắm vào, liền lại cũng không thể phản kháng, chỉ có thể luôn vì dục vọng nô lệ. Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi nhắc tới cổ họng. Mà Dương Bất Vi nói tiếp dơ bẩn không chịu nổi lời nói, hắn khoe ra vậy lay động hạ thân giữ tợn màu đen cự căng, rõ ràng tự thuật chính mình dùng đúc nguyên tiên hành tẩy não giống cái, công tích vĩ đại. Năm đó vây quét lão tử cái kia một chút kỹ nữ. Mỗi một người đều là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, kết quả không một cái có thể tránh được lão tử đúc nguyên tiên hành. Lão tử chỉ cần đem căn này hắc điểu cắm vào các nàng huyệt dâm, các nàng lập tức tựa như động dục chó mẹ giống nhau. Cầu lão tử 20 bọn nàng. Còn nhớ rõ kia cái gì tiên tử sao? Ngay từ đầu cẩn thận thật sự, kết quả bị lão tử đúc nguyên tiên hành nhất cắm vào, lập tức liền dâm đảng kêu la liên tục, cầu lão tử hung hăng sực nàng. Kia bộ dạng lẳng lơ. Chật chật, lão tử hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy kích thích. Còn có cái kia thanh cao nữ tu, luôn miệng nói cái gì thà chết không khuất phục, hà. Kết quả không kiên trì vài cái đã bị lão tử hắc điểu địch dễ bảo, thành lão tử tình nô. Kia miệng nhỏ nhưng là bị lão tử dương vật dạy dỗ được lại hút lại liếm, kỹ thuật nhất lưu a. Về phần cái kia ngạo ngày đại đế phu nhân, hắc hắc, nàng thật đúng là lão tử đắc ý tác phẩm. Từ vừa mới bắt đầu quật cường đến sau này ngoan ngoãn phục tùng. Tất cả đều là lão tử căn này đúc nguyên tiên hành một chút dạy dỗ đi ra. Lúc ấy a. Nàng đã sớm rời không được lão tử đại hắc điểu rồi, thành lão tử dành riêng thịt tiện khí. Cũng không biết nàng hiện tại quá thế nào rồi. Dương Bất Vi vừa nói một bên nhe răng cười, trên mặt lộ vẻ đáng khinh dâm tà chi sắc. Hắn ánh mắt tham lam tại Lãnh Phán Nguyệt trên người nhìn quét, cười dâm đãng nói, hiện tại đến phiên ngươi, tiểu mỹ nhân. Đợi lão tử đem đúc nguyên tiên hành cắm vào ngươi huyệt dâm. Ngươi cũng sẽ biến thành giống như các nàng. Trở thành lão tử dành riêng đồ chơi tình dục. Đến lúc đó ngươi cầu lão tử chơi ngươi, giống đầu chó mẹ giống nhau lắc lấy mông cầu hoang. Cho ngươi thích lên trời. Chỉ thấy Lãnh Phán Nguyệt mi đầu nhíu lại. Mặt lộ vẻ một chút ngưng trọng, chỉ cảm thấy căn kia côn thịt thượng có một cổ điềm xấu khí, làm người sợ hãi. Nàng hừ lạnh một tiếng liền trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Dương Bất Vi yết hầu. Chết, một đạo kiếm khí bén nhọn ánh sáng mặt trời Bất Vi hạ bàn chém tới chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt thoát ra. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên văng ra nàng một kiếm này, đúng là kia đúc nguyên tiên hành tự động hộ chủ, chặn Lãnh Phán Nguyệt trường kiếm, không chút nào thương tổn được Dương Bất Vi. Dương Bất Vi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Ta nói a, này đúc nguyên tiên hành cũng không là bình thường binh khí. Nó có linh tính, có cảm ứng. có đúc nguyên tiên hành hộ thể, ngươi không gây thương tổn ta mảy may. Hiện tại, nó cần phải thật tốt yêu thương tiên tử rồi. Dương Bất Vi đắc ý cuồng tiếu, dưới hông côn thịt càng trở lên dâng trào, phát tán ra kim quang vạn. Chỉ thấy kia đúc nguyên tiên hành đỉnh mạnh mẽ tràn ra một giọt đen nhánh chất lỏng, tại trong không trung ngưng tụ, nhưng lại hóa thành lại một đầu to dài giữ tận đúc nguyên tiên hành phân thân. Tân sinh tiên hành quanh quẩn trên không trung hai vòng, giống như cùng một đầu tà ác mà dâm đảng không lồ mãng xà, thẳng đến Lãnh Phán Nguyệt kiều khu đi qua. Lãnh Phán Nguyệt giơ kiếm đón đỡ, thanh thúy kim loại va chạm âm thanh lên, tiên hành lại quỷ dị một cái biến hướng. Theo nàng thân nghiêng đi vòng qua, đi đến phía sau nàng, nhắm ngay kia cao ngất tròn trịa mông ngọc, đỉnh quy đầu thậm chí tràn ra vài giọt dâm mỹ dịch nhờn, thấm ướt Lãnh Phán Nguyệt tuyết trắng áo bào trắng. Lãnh Phán Nguyệt gấp gáp nghiêng người né tránh. Nhưng mà kia đúc nguyên tiên hành nhưng lại tại không trung hư không tiêu thất, trong nháy mắt ở giữa lại xuất hiện ở trước bộ ngực sữa của nàng, đen nhánh tráng kiện thân cây nhắm ngay nàng đỏ bừng đầu vú, mạnh mẽ đâm một phát. Lãnh Phán Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị tê dại theo đầu vú truyền khắp cơ thể. Thiếu chút nữa không đứng vững thân hình. Như thế nào đây? Đùa giỡn kiếm lẳng lơ, này mùi vị vừa vạn thụ. Dương Bất Vi cười dâm không thôi. Của ta đúc nguyên tiên hành nhưng là thần cản sát thần, tiên chắn giết tiên. Ngươi nếu là hưởng qua nó mùi vị. Bảo quản ngươi phía dưới kia trương miệng nhỏ yêu thích nó, rốt cuộc trời không được. Ha ha ha, các ngươi những cái này cái gọi là nữ tu, bất quá đều là thủy tố, trong xương cốt tao thật sự. Lão tử đúc nguyên tiên hành nhất cắm đi vào. Bao ngươi khoái hoạt quá thần tiên, không bao giờ nữa nghĩ lý biết cái gì tà bất thắng chính. Liền cầm lên thứ lão tử làm cái kia cái gì nữ đế tới nói, nàng giống như ngươi ngay từ đầu còn tại đằng kia giả bộ thanh cao, kết quả vài cái đã bị lão tử chọc vào dâm đảng kêu la liên tục. Tiểu huyệt gắt gao cắn dương vật của ta không để, sẵn đến đều nhanh bay lên trời rồi. Hắc hắc, lão tử đúc nguyên tiên hành cũng không chỉ là đại, mấu chốt là nó còn thay đổi đa dạng ép buộc nữ nhân. Nó sẽ tự động tìm được thân thể ngươi mẫn cảm nhất bộ vị. Sau đó liên tục không ngừng đâm đâm, nghiền nát, bảo đảm quỳ xuống cầu ta cho ngươi trở thành lão tử dương vật bộ. Dương Bất Vi nói, trên mặt biểu cảm càng trở lên đáng kinh hạ lưu, ánh mắt giống dính vào Lãnh Phán Nguyệt trên người giống nhau. Hận không thể lập tức nhào tới. Đến đây đi, đùa giỡn kiếm lẳng lơ, ngươi này băng thanh ngọc khiết thân thể, vừa vặn làm lão tử đúc nguyên tiên hành thật tốt yêu thương. Chờ ngươi bị ta làm hơn mấy pháo. Ngươi này thanh cao cái giá liền giả bộ không được nữa. Ngươi nhất định giống động dục chó mẹ giống nhau, cầu ta ngày ngày điệp ngươi. Vì ngươi, lão tử có thể là chuẩn bị rất nhiều đa dạng. Cái gì từ phía sau tiến vào thức, ngồi cưỡi thức, lão hán đẩy xe. Mọi thứ đều đến, làm đến ngươi tại chỗ thành tiên. Làm ngươi có biết lão tử đúc nguyên tiên hành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Bất Vi càng nói càng hăng say. Trong mắt thiêu đốt điên cuồng cùng dục vọng ngọn lửa. Hắn liếm môi một cái, cười dâm đãng nói, như thế nào, ngươi bây giờ là không phải là đã ước rồi. Có phải hay không hận không thể lập tức ăn lão tử đúc nguyên tiên hành. Yên tâm, lập tức liền cho ngươi được như nguyện. Dương Bất Vi nói mạnh mẽ thúc một cái eo, hắn dưới hông căng kia giữ tận đoán nguyên tiên hành lại là nhất nhảy. Đỉnh lại lần nữa nhỏ giọt rơi một đạo màu đen bọc nước, tại không trung ngưng kết. Rõ ràng hóa thành thứ hai đầu phân thân, sau đó bay lên trời, đem theo thật dài hắc khí, triệu Lãnh Phán Nguyệt gào thét đi qua. Đến đây đi, làm lão tử dùng này hai cây đoán nguyên tiên hành. Thật tốt rèn đúc ngươi một chút này tiện nhân thân thể, nhìn nhìn có thể hay không giống đi qua kia một chút đến vây quét lão tử kỹ nữ giống nhau, đem ngươi căn nguyên cũng cấp đúc lại. Lòng ta ám đến không tốt, kia đúc nguyên tiên hành chính là chuyên môn rèn đúc nữ tử thân thể tà ác thần binh. Nhất là đối phó Lãnh Phán Nguyệt loại này hóa hình mà thành tiên khí, càng là có trời sinh khắc chế lực. Chỉ thấy nàng trường kiếm vung khẽ, kiếm khí tung hoành, ở trước người hình thành một đạo vô hình bình chướng, đem hai đầu đoán nguyên tiên hành chặt chẽ chắn cách người mình. Đồng thời ngọc chân nhẹ chút, thân pháp linh động, tránh trái tránh phải, cùng kia hai cây tà vật đỏ sức. Dương Bất Vi mắt thấy nhất thời không làm gì được Lãnh Phán Nguyệt, ngược lại càng thêm hưng phấn, nhe răng cười liên tục. Ngươi này kỹ nữ quả nhiên là tu vi tinh xảo. Nhưng ngươi có thể trốn được lần đầu, trốn được 15 sao. nhìn lão tử đúc nguyên tiên hành thật tốt, yêu thương ngươi. Hắn vung hai tay lên, hai cây tiên hành đột nhiên gia tốc, như mưa to gió lớn triều Lãnh Phán Nguyệt công. Chỉ thấy trong này một cây lập tức nhằm phía Lãnh Phán Nguyệt trước ngực. Nhưng lại là muốn đâm vào nàng vạt áo, xâm phạm nàng cao ngất ngọc nhũ. Một căn khác tắc dạo chơi đến phía sau nàng, nhắm ngay nàng tròn trịa rất kiều mông ngọc, khởi xướng mãnh liệt tấn công. Lãnh Phán Nguyệt rút kiếm đón đỡ, nhưng này hai cây đúc nguyên tiên hành ngụy biến đa đoan. Dường như chui trùng giống như, luôn có thể theo không tưởng được góc độ đột phá phòng tuyến của nàng, trực bức nàng tối non mềm bộ vị. Dương Bất Phi cũng là cười dâm không thôi, trong miệng ô ngôn quế ngữ liên tục không ngừng, đùa giỡn kiếm. Ngươi liền theo lão tử a. Lão tử đúc nguyên tiên hành cũng không chỉ là có thể cho ngươi thích, còn có thể một chút đúc lại nhục thể của ngươi, đem ngươi biến thành lão tử dành riêng tình nô. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể cả ngày lẫn đêm hầu hạ tại lão tử dưới hông. Không tiếp tục thời gian xoay sở. Ha ha ha ha. Bất quá liền này hắc phu tráng hán trên mặt hả hê đắc chí thời điểm, cũng là trông thấy Lãnh Phán mặt trăng sắc bình thường đạm, hàm răng hé mở, xem ra là muốn thúc giục pháp bảo gì. Mà một đạo hô hấp ở giữa, Dương Bất Phi đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức bao phủ toàn thân, không khỏi cả người chấn động. Hắn dương mắt nhìn lên. Đã thấy Lãnh Phán Nguyệt phía sau chẳng biết lúc nào hiện ra một thanh lớn vô cùng kiếm tiên. Cơ hồ che khuất bầu trời. Này kiếm tiên chính là ngân quang lập lòe, quanh thân là bị một lùng tùng đủ mọi màu sắc thất thải tiên vân sở bao quanh ủng đám, tỏa ra màu bạc hàng mang. Thân kiếm bên trên tuy nói là hiện đầy vô số năm tháng chi mài vết, nhưng thân kiếm vẫn như cũ dạ dạ trơn bóng nhược ngọc. Liền này thân kiếm bên trên sở phát tán ra sâu kín bạch quang, bên trong cũng là truyền lại ra từng đạo hàng cổ khí tức, mà này cự kiếm không hề nghi ngờ chính là Lãnh Phán Nguyệt bản thể. Này! Đây là cái gì? Dương Bất Phi mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên là vạn vạn không nghĩ tới Lãnh Phán Nguyệt bản thể dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết chí tôn tiên khí. Chỉ thấy Lãnh Phán Nguyệt lơ lửng dựng lên. Tay ngọc vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, chớp mắt đem nhị căn đúc nguyên tiên hành bức lui. Kia tiên hành tuy rằng quỷ dị khó dò, nhưng cũng không đỡ được kiếm tiên uy lực, chỉ có thể hốt hoảng né tránh. Dương Bất Phi đột nhiên biến sắc. Phẫn nộ quát, DCM. Ngươi khoan đắc ý. Lão tử hôm nay liền muốn gọi ngươi nếm thử ta đúc nguyên tiên hành lợi hại. Hắn thúc giục pháp lực, cây thứ ba tiên hành hình thành, lại lần nữa cùng phong mưa bảo vệ tập kích đến. Nhưng mà lần này, Lãnh Phán Nguyệt cũng là bình tĩnh. Chỉ thấy phía sau nàng kiếm tiên hơi hơi rung động, vô vài đạo kiếm khí bắn nhanh mà, đem bốn phía bao quanh bảo vệ, đúng là lấy một địch tam, chút nào không rơi xuống hạ phong. Lập tức, ba đạo lượng kiếm quang màu bạc chợt tới. Lập tức nhập vào kia tam đầu đúc nguyên tiên hành. A! Dương Bất Vi kêu thê lương thảm thiết, tam căn đúc nguyên tiên hành cũng theo đó cắt thành mấy khúc, hóa thành hắc khí tiêu tán. Lãnh Phán Nguyệt thấy thế cũng không lý, trở tay một kiếm. Đem Dương Bất Vi vén té xuống đất, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn yết hầu. Nhìn đến ta lúc trước lo lắng quả nhiên là dư thừa. Kiếm tiên chính là thiên địa chí bảo, há là kia đúc nguyên tiên hành có thể dễ dàng xâm phạm. Bất quá đúc nguyên tiên hành nhưng là hiếm có bảo bối. Chậm đã. Ta gấp gáp quát bảo ngưng lại Lãnh Phán Nguyệt, sau đó đi hướng bị vén té xuống đất thượng Dương Bất Phi. Dương Bất Phi, ta cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là gia nhập ta tông, hoặc là ta khiến cho Lãnh Phong chủ cùng mẹ đồng loạt ra tay. Đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nghe được lời nói của ta, Dương Bất Phi biến sắc, nhìn hầm hầm trước mắt người này trời cao đất rộng tiểu tử, quát to, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chồng chọc ta, cả người càng là sát ý bạo dũng. Thối tiểu quỷ. Hắn đường đường Dương Bất Phi, ngàn năm trước uy chấn toàn bộ ngạo ngày đế quốc tồn tại, khi nào bị người khác bức đến loại trình độ này. Cho dù là vị kia đối thủ cũ, ngạo ngày đế quốc chi chủ ngạo ngày đại đế, cũng không cái này bản lĩnh. Dương Bất Phi lúc này lập tức có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác, hơn nữa, khi nào thì vây công đều có thể như thế công khai nói ra. Dám uy hiếp ta. Hắn đường đường tán tu kiêu hùng. Nào đã từng thụ như thế hiếp bức. Nghe vậy, ta cười mà không nói gì, một đôi tròng mắt nhìn thẳng Dương Bất Phi, không chút nào cho rằng động, đồng thời hai cổ riêng phần mình khác biệt sắc bén khí thế diệu thế mà ra, chấn động hư không đồng thời. Cũng chấn động lấy Dương Bất Vi tâm. Hắn lúc này mới hậu tri hậu giác, đùa giỡn kiếm tóc bạc lẳng lơ cũng liền thôi, nhưng nguyên lai người này xú tiểu tử bên cạnh cái kia sườn xám kỹ nữ tu vi cư nhiên cũng so chính mình cao. Nhìn đến Lâm Mỹ Diễm cùng Lãnh Phán Nguyệt vì chính mình chống đỡ tràn diện, ta cười lạnh một tiếng nói, a, ít nói nhảm, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể toàn thân mà lui. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cắn chặt răng, dường như muốn đem trong lòng biệt khuất cấp cắn, rồi sau đó hắn nhìn về phía Lãnh Phán Nguyệt liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ nói, lão tử nguyện gia nhập ngươi tông. Đúng vào lúc này, chỉ nghe đinh một tiếng, một cái lạnh lùng điện tử âm tại ta trong não vang lên, chúc mừng ký chủ thủ lần thành công bắt hàng phục kẻ địch, đạt được ngẫu nhiên công pháp rút thưởng cơ ít 10. Bổ nguyên phàm hành, ngụy, ít 1. Đồng thời, ngươi bây giờ có được 100% chưởng khống Dương Bất Vi sinh tử quyền lực. Nhiệm vụ chính tuyến tăng thêm bên trong. Bổ nguyên phàm hành, ngụy, phẩm cấp, phàm khí năng lực, có thể sinh thành cùng người sử dụng nhỏ ngoại hình nhất trí côn thịt trước mắt có thể sinh thành số lượng vì 0, 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở, ta quả thực không thể tin lỗ tai của mình, ta kích động đến cả người phát run, liền vội vàng xem xét khởi căn này bổ nguyên phàm hành, ngụy, thuộc tính. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết, có thể sinh thành cùng người sử dụng nhỏ ngoại hình nhất trí côn thịt. Trước mắt có thể sinh thành số lượng vì 0, 1. Nghĩ đến vừa rồi Dương Bất Vi dùng đúc nguyên tiên hành đấu pháp cảnh tượng, hạ thân của ta tựa như giả bộ gia đặc lâm giống nhau rụt rịch. Này quả thực chính là song long nhập động thần kỹ A. Thậm chí là một cây chiến nhị huyệt. Bất quá nghĩ lại, bổ nguyên phàm hành lại thần kỳ, cũng chỉ là bản chính đúc nguyên tiên hành thấp xứng bản mà thôi. Dương Bất Vi sử dụng tới cũng là rất BUG, tuy rằng về sau bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nhưng là tính có vượt cấp chiến luyện hư tư bản, căn cứ xuyên qua trước nên mô tổ tác giả đối kỳ miêu tả, chân chính đúc nguyên tiên hành, không chỉ có thể phân liệt ra dương vật quân đoàn, trực tiếp muốn làm cái vạn điểu quy tông. Khoa trương hơn chính là còn có thể dựa vào dương vật thi triển các loại tẩy não bí thuật, làm nữ tu nhóm từ trong ra ngoài đều trở thành dưới hông tính nô lệ. Đây quả thực là plugin được không chỉ cần là vừa ý cái nào nữ tu, đều có thể đem nàng điệt vào tông môn. Đáng tiếc ta đầu này bổ nguyên phàm hành cũng không có loại này tẩy não năng lực, chỉ là đơn thuần phân liệt ra một đầu cùng ta giống nhau như đúc dương vật, hơn nữa cảm quan truyền đến bản thể. Nhớ tới chính mình xuyên qua trước chơi trò chơi thời điểm liền ăn qua đúc nguyên tiên hành đau khổ nhìn chính mình thật vất vả thành lập được đến tông môn nói không sẽ không, vung xuống mạnh nhất nữ đệ tử cũng bị dạy dỗ thành người khác thịt tiện khí. Có nón xanh đam mê ta nhưng là nhìn xem vừa sợ lại thích, đũng quần tiểu huynh đệ đều phải nổ. Nhưng dù sao bây giờ là hiện thực không có từ đến vừa nói, trừ phi là tìm được phương pháp ứng đối, nếu không ta cũng không dễ dàng nếm thử. Huống hồ hiện tại Dương Bất Vi mạng nhỏ còn toản tại tay ta bên trong, đúc nguyên tiên hành coi như là tới tay một nửa. Tuy rằng muốn đem đúc nguyên tiên hành gỡ xuống để chứa đựng tại chính mình thân thể phía trên, trở thành ta phát triển tông môn thần binh lợi khí. Nhưng thực tế là tàn khốc. Cái này dâm cụ sớm cùng Dương Bất Vi côn thịt thành lập không thể phân cắt linh hồn buộc lại. Nếu như cưỡng ép cướp lấy, chỉ sợ Dương Bất Vi đương trường phải ở ra rắm, đúc nguyên tiên hành cũng hóa thành một đôi sắc vụn. Đang lúc ta yên lặng tính toán lúc, Lãnh Phán Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dương Bất Vi, thu sau khi đứng dậy cự kiếm, đi đến trước mặt của ta, thân thiết hỏi, không việc gì. Ta đang muốn mở miệng đáp lại, lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy cái óc đụng phải hai luồng mềm mại trắng mịn quả cầu thịt, kia xúc cảm quả thực tiêu hồn thực cốt. Không đợi ta phản ứng, bên tai đã vang lên Lâm Mỹ Diễm mị hoặc âm thanh, con trai ngoan, mau nói cho mẹ, vị này mỹ nhân là ai à? Ta cảm thụ lấy mẹ ấm áp mềm mại ôm ấp. Nhất thời lại có một chút hoảng hốt, nhưng theo sau lời nói để ta liền vội vàng lấy lại tinh thần, ta cứng đờ chuyển ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm cười tươi như hoa. Ngữ khí cũng là tràn đầy nguy hiểm xem kỹ. Nàng nhanh ôm ta, mềm mại bộ ngực kề sát tại ta cái gáy, cái loại cảm giác này quả thực để ta như mũi nhọn đâm lưng, nội tâm biết rõ, nếu như trả lời không tốt, chỉ sợ dẫn đến một hồi tinh phong huyết vũ. Mà Lãnh Phán Nguyệt lúc này càng là gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt như đao, thẳng tắp nhìn chòng chọc Lâm Mỹ Diễm ôm tay của ta. Nàng tuy rằng không nói một lời, nhưng này lạnh thấu xương khí tràng đã nói rõ toàn bộ. Ta giống như có thể nghe được hàng băng va chạm âm thanh, dự báo hết sức căng thẳng nguy hiểm. Ta chỉ thấy đầu lớn như cái đấu, chính mình như một cái có nhân bánh bích quy, bị hai cái đại mỹ nhân chiến hỏa kẹp ở trung gian, tiến thối lưỡng nan. Sau đó cổ họng khẽ nhúc nhích, cố gắng bình tĩnh nói, mẹ, nàng là sư phó của ta a. Lãnh phong chủ a. Ta trong lời nói có hàm ý, Lâm mụ mẹ không muốn hủy đi ác cao của ta a. Lâm Mỹ Diễm nhíu mày, ngữ khí vi diệu, nga. Nguyên lai là lãnh phong chủ. Nói, tay nàng lại nhanh nhanh, mềm mại bộ ngực càng thêm chặt chẽ dán tại ta lưng phía trên. Lãnh Phán Nguyệt sắc mặt chớp mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng mở miệng, tông chủ, Ngô chính là tại tận chức trách của mình. Phải không? Lâm Mỹ Diễm cười khẽ một tiếng, ánh mắt tại ta cùng Lãnh Phán Nguyệt ở giữa quét tới quét lui, thiếp thế nào cảm giác? Các ngươi quan hệ tốt giống không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy à? Trong lòng ta thầm kêu không tốt, liền vội vàng giải thích, mẹ, ngươi hiểu lầm, ta cùng sư phó thật chỉ là thầy trò quan hệ. Lâm Mỹ Diễm cười nhạo một tiếng, ngữ khí phủ mị. Thầy trò. Nàng kia vừa rồi như vậy duy trì ngươi, cũng là xuất phát từ thầy trò chi tình. Con trai ngoan, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm vì mẹ à? Lãnh Phán Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, quanh thân độ ấm giống như đều giảm xuống một chút, hừ. Vậy ngươi ôm Ngô Đồ Nhi ôm được chặt như vậy làm cái gì? Lãnh Phán Nguyệt lạnh lùng nói. Ta ôm con ta, thiên kinh địa nghĩa. Lâm Mỹ Diễm không muốn tỏ ra yếu thế. Mắt thấy tràn diện hết sức căng thẳng, ta nhanh chóng hòa giải, mẹ, sư phó. Các ngươi đều đừng kích động. Đây đều là lầm, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Lâm Mỹ Diễm cùng Lãnh Phán Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt đều lộ ra một cổ, ngươi tốt nhất giải thích rõ, hương vị. Trong lòng ta thầm kêu khổ không thể tả. Này Tu La Tràn, ta xem như ngửa ra cũng trúng đạn. Chỉ có thể truyền âm, đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho hai người. Lâm Mỹ Diễm cùng Lãnh Phán Nguyệt cho nhau trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, mới miễn cưỡng thu liễm dằn co tư thế. Ta nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình cơ trí, mới không làm trận này Tu La Tràn tiếp tục thăng cấp. Đồng thời, hệ thống thanh lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh, nhiệm vụ chính tuyến tăng thêm hoàn tất, chúc mừng ký chủ mở ra đối địch nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ Thu Dương Bất Phi, ngạo ngày đế quốc sắp bị xem là thế lực đối địch, này cẩu thả hệ thống, thật đúng là yêu thích gây sự a. Ta biểu môi, bất đắc dĩ nói. Rồi sau đó, ta nắng lấy cầm hơi hơi trầm tư. Ngàn năm trước, ngạo ngày đại đế có thể phong ấn Nguyên Anh Kỳ, đồng thời có được đúc nguyên tiên hành Dương Bất Vi, như vậy ngàn năm sau, gia hỏa kia mạnh bao nhiêu? Một khi bị bọn hắn phát hiện Dương Bất Vi tại chúng ta nơi này, sợ là lập tức phái đại quân xâm phạm, đem ta này tông môn vây quét. Ngay tại ta trầm tư lúc, Lâm Mỹ Diễm âm thanh đột nhiên theo ta vang lên bên tai. Chỉ thấy nàng yêu mị cười, giọng nhẹ nhàng nói, con trai ngoan, còn nhớ rõ vừa rồi mẹ chuẩn bị cho ngươi lễ vật a. Nhớ rõ đêm nay đến tiểu nhạc gian phòng nha. Nói còn mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, đầy ắp thâm ý nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta nghe vậy trong lòng cuồng nhảy, nhớ tới vừa rồi ăn cơm một màn kia, kích động đến âm thanh đều tại run rẩy. Bất quá vẫn là nghĩ giả vờ cái gì cũng không biết, mẹ, ngài. Ngài chuẩn bị gì lễ vật à? Lâm Mỹ Diễm che miệng cười duyên, âm thanh giống như chim hót, ha ha, con trai ngoan chân ái ngoạn nhân vật sắm vai đâu yên tâm. Mẹ chuẩn bị lễ vật, ngươi nhất định yêu thích. Sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt lơ lửng, con, mẹ như vậy yêu ngươi, đương nhiên muốn đưa ngươi tối đặc biệt lễ vật á, đêm nay ngươi đã đến rồi, mẹ khiến cho ngươi được thêm kiến thức. Cam đoan cho ngươi. Tâm vừa lòng chân. Tốt. Tốt mẹ, con đêm nay nhất định đi. Lâm Mỹ Diễm vừa lòng gật đầu, ánh mắt lại chợt trở nên lười biếng quyến rũ, tiếng nói cũng càng trở lên mềm mại đáng yêu, giống như tơ lụa treo chọc người tiếng lòng. Con trai ngoan, đến đây đừng trách mẹ không nhắc nhở ngươi nha. Ngươi có thể phải làm cho tốt. Chuẩn bị tâm lý, đừng đếm lúc đó bị mụ mụ hù được, hì hì. Mà một bên Lãnh Phán Nguyệt, sắc mặt lại chìm xuống. Quanh thân hàn khí dọa người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Mỹ Diễm. Hiển nhiên, nàng đối với Lâm Mỹ Diễm nói rất là bất mãn. Lâm Mỹ Diễm lại không sợ chút nào, ngược lại nở một nụ cười quyến rũ nói với ta, con trai ngoan, ngươi đi ra ngoài trước a. Mẹ cùng Lãnh Phong chủ nói ra suy nghĩ của mình. Nói còn hướng ta quyến rũ cười. Ta không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đáp một tiếng, mama thẳng thẳng lui đi ra ngoài. Lúc gần đi nhìn đến Lãnh Phán Nguyệt cùng Lâm Mỹ Diễm dương cung bạc kiếm tư thế. Ta biết ngay, việc này không để yên. Ngay tại đêm đó, ta ôm lấy tâm tình thấp thỏm, lén lén lút lút đi đến Chu Tiểu Nhạc chỗ ở ngoại. Xuyên qua rèm cửa ảnh ngược, ta nhìn thấy làm người ta khiếp sợ một màn. Chu Tiểu Nhạc nằm tại trên giường. Gương mặt sảng khoái hưởng thụ Lâm Mỹ Diễm bú liếm phục vụ. Lâm Mỹ Diễm tắc quỳ gối tại hắn trong quần, miệng nhỏ ra sức phun ra nuốt vào hắn lại lớn lại non nớt côn thịt, phát ra xì xì dâm mỹ tiếng nước. A. Sư phó phó. Ngươi miệng nhỏ tốt hút. Tiểu Nhạc thật thoải mái. Chu Tiểu Nhạc kiều nũng nịu rên rỉ, tay nhỏ nắm lấy Lâm Mỹ Diễm mái tóc, lay động vòng eo tại nàng trong miệng quất cắm. Lâm Mỹ Diễm ngậm lấy côn thịt. Dương mắt nở một nụ cười quyến rũ, Tiểu Nhạc thích không? Thiếp miệng nhỏ hiện tại chỉ phục vụ cho ngươi. Làm thiếp thật tốt thương ngươi, nói nàng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, lưỡi thơm linh hoạt quấn quanh, thỉnh thoảng, chật chật, có tiếng. Xuyên qua rèm cửa, ta nhìn thấy Lâm Mỹ Diễm quỳ tại bên cạnh giường, nhếch lên màu mỡ bờ mông, đầy đặn bộ ngực đi theo phun ra nuốt vào động tác cao thấp lay động, thân thể trước sau phập phồng, dâm mỹ đến cực điểm. Nàng nguyên bản tuyết trắng hương cơ nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Đôi mi thanh tú nhíu lại, hình như cũng rơi vào tình dục lốc xoáy. Chu Tiểu Nhạc bị nàng hút sảng khoái vô cùng, hai tay bóp lấy đầu nàng, vòng eo không ngừng hướng lên lay động, a. Sư phó phó. Cổ họng của ngươi thật chặt. Tiểu Nhạc muốn bị ngươi hút ra. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy, càng thêm ra sức mút hút, tay nhỏ còn bất chợt vuốt ve xoa nắng Tiểu Nhạc trứng, khiêu khích được hắn dục tiên dục tử. Nàng kia hồng nhuận môi thơm gắt gao trói côn thịt. Miệng nhỏ bị đẩy lên tràn đầy, hai má đều hơi lõm xuống đi xuống. Ta nhìn xem nhìn không rời mắt, hô hấp dần dần ồ ồ, trong não hiện ra Lâm Mỹ Diễm quyến rũ kiều diễm khuôn mặt. Tưởng tượng nàng anh đào miệng nhỏ ngậm chính mình côn thịt. Mềm mại đầu lưỡi quấn quanh mút hút mất hồn khoái cảm. Ta kìm lòng không được ngăn cách lấy quần xoa nắng lên chính mình cương lên hạ thân, ảo tưởng lấy côn thịt tại mẹ trong miệng quất cắm dâm mỹ cảnh tượng. A. Sư phó phó. Tiểu Nhạc muốn bắn. Chu Tiểu Nhạc đột nhiên căng thẳng thân thể, hai tay gắt gao đè lại Lâm Mỹ Diễm đầu, vòng eo điên cuồng rút ra đút vào. Lâm Mỹ Diễm phun ra nuốt vào được nhanh hơn, yết hầu chỗ sâu phát ra cô ô âm thanh. Nàng mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều rung nhẹ, hình như cũng đến cực hạn. A. Phốc phốc. Cùng với Chu Tiểu Nhạc một tiếng thét chói tai, hắn mạnh mẽ đem Lâm Mỹ Diễm đầu ép hướng trong quần, côn thịt thật sâu cắm vào cổ họng của nàng. Nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng thực quản. Lâm Mỹ Diễm thân thể kịch liệt run rẩy. Cổ họng liên tục không ngừng lăn lộn, cố gắng nuốt Tiểu Nhạc tinh hoa. Một chút không kịp nuốt xuống trắng đục theo khóe miệng của nàng tràn ra, nhỏ giọt rơi tại đầy đặn khe ngực phía trên. Vô cùng dâm mỹ. Chu Tiểu Nhạc xuất tinh dằn co mười mấy giây, mới hài lòng buông tay ra. Lâm Mỹ Diễm lưu luyến không rời phun ra côn thịt, đưa ra lưỡi thơm, đem lỗ tiểu thượng lưu lại tinh dịch cũng liếm sạch. Tiểu Nhạc thật là lợi hại. Đem thiếp uy thật tốt ăn no, Lâm Mỹ Diễm ngẩng đầu, khóe miệng còn treo một tia trắng đục, ánh mắt mê ly, hỗn hển thở gấp nói. Ta cũng không nhịn được nữa, bay nhanh cởi bỏ quần, lấy ra cứng rắn được thấy đau côn thịt. Rất nhanh tuốt chuyển động. Ảo tưởng lấy côn thịt tại Lâm Mỹ Diễm trong miệng quất cắm cảm giác, tưởng tượng bắn tại mặt nàng phía trên khoái cảm, hô hấp của ta càng ngày càng gấp rút, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này, ta cũng không có chú ý tới một đạo bóng người áo trắng xuất hiện ở đằng sau ta. Ta kêu rên một tiếng, vòng eo thúc một cái, nồng đặc tinh dịch dâng lên mà ra, toàn bộ bắn vào bức tường phía trên. Mãnh liệt khoái cảm để ta hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo ngã về phía sau, lại đánh vào một mảnh mềm mại phía trên. Khoang mũi truyền đến nhàn nhạt bạc hà hương vị. Ngươi đang làm cái gì? Một cái lạnh lùng âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Ta cả người cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu, đã thấy Lãnh Phán Nguyệt chính mặt không thay đổi nhìn ta. Ta không làm cái gì. Ta lắp bắp muốn giải thích. Chính là tại nhìn tông chủ vì nam nhân khác bú liếm, sau đó hưng phấn thủ dâm. Lãnh Phán Nguyệt lạnh lùng nói, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Ta cứng họng, một câu cũng nói không ra. Ta giải thích thế nào được rõ ràng. Đối mặt với Lãnh Phán Nguyệt cặp kia hình như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, ta cảm thấy vô cùng chột dạ. Muốn theo Lãnh Phán Nguyệt trong lòng rời đi, nhưng nàng bị gắt gao ôm. Tư thế này nhìn tựa như sáng nay buổi sáng Lâm Mỹ Diễm tại Lãnh Phán mặt trăng trước lâu tư thế của ta giống nhau. Nhưng ánh mắt của ta rất nhanh liền bị trong phòng động tĩnh hấp dẫn, chỉ thấy Chu Tiểu Nhạc nhấc lên Lâm Mỹ Diễm váy, duỗi tay thăm dò vào nàng mật đan. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên ầm ập tiếng nước cùng Lâm Mỹ Diễm thở gấp, ân a. Tiểu Nhạc. Ngón tay của ngươi tốt làm. Ân. Lâm Mỹ Diễm mị nhãn như tơ, đôi mi thanh tú khẩn túc, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ. Sư phó phó. Ngươi phía dưới thật nhiều thủy a. Ngón tay đều phải bị ngươi phao nhiếu, Chu Tiểu Nhạc một bên quất cắm, một bên trêu đùa. Lãnh Phán Nguyệt tại đằng sau ta lạnh lùng mở miệng, đồ nhi, ngươi còn muốn tiếp tục nhìn xuống sao? Ta không trả lời, chính là si ngốc nhìn chòng chọc trước mắt hương diễm một màn. Nhìn không rời mắt. Nhìn đến ngươi là quyết tâm phải làm một cái yêu thích bị mang nón xanh biến thái. Lãnh Phán Nguyệt ngữ khí bình thường, ngón tay thon dài học Lâm Mỹ Diễm bộ dáng, ôm nhu xoa nhẹ của ta đầu nhỏ. Lãnh Phán Nguyệt tại bên cạnh tai ta hà hơi như lan. Đồ nhi, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ giống cái dạng gì tử. Nhìn trộm mẹ của mình cùng người khác tằng tiệu với nhau. Ta á khẩu không trả lời được, nói không ra một câu phản bác nói. Nhưng là ánh mắt của ta, nhưng không cách nào theo Lâm Mỹ Diễm bị ngón tay quất cắm được dâm thủy văn khắp nơi mật huyệt phía trên di dời. A. A. Tiểu Nhạc. Mau hơn chút nữa. Dùng sức. Lâm Mỹ Diễm nguyễn chuyển hầu hạ, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn. Ân. Thật thoải mái. Tiểu huyệt muốn bị ngươi chơi hỏng. Sư phó phó ngươi bên trong thật chặt. Cắn được ta ngón tay đều phải chặt đứt, Chu Tiểu Nhạc tăng nhanh tốc độ trên tay, va chạm được ba ba rung động. Nghe trong phòng này dâm mỹ âm thanh, nhìn Lâm Mỹ Diễm trầm luân bể dục biểu cảm. Ta chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, côn thịt lại lần nữa cứng rắn lên. Lãnh Phán Nguyệt ánh mắt dừng ở ta dưới hông, ta bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người nóng lên. Hạ thân không tự chủ được nhảy lên một chút, lỗ tiểu chảy ra nhiều điểm tuyến tiền liệt dịch. Chỉ thấy Lãnh Phán Nguyệt đưa ra hai tay, ngón tay thon dài làm thành một cái vòng tròn vòng, lập tức đeo vào ta bừng bừng phấn chấn côn thịt phía trên phương, nhưng thủy chung bảo trì lấy như gần như xa khoảng cách. Nàng mặt không biểu cảm. Ánh mắt thanh lãnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì dao động. Ta nuốt hớp nước miếng, theo bản năng ưỡn eo, muốn cắm vào cái kia ngón tay vòng tròn. Nhưng Lãnh Phán Nguyệt lại thoáng nâng lên, không cho ta đắc xính. Sư phó. Đừng như vậy. Ta cầu xin nhìn nàng, âm thanh hơi hơi run rẩy. Lãnh Phán Nguyệt bất vi sở động, ngón tay vòng tròn thủy chung đứng ở ta côn thịt phía trên một tấc, không gần không xa. Trong phòng, Lâm Mỹ Diễm tiếng kêu dâm dãn càng ngày càng cao. A. A. Tiểu Nhạc. Dùng sức. Ân ha. Cùng với xì xì tiếng nước, Chu Tiểu Nhạc ngón tay quất cắm được càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Ta nghe được huyết mạch sôi sục, côn thịt trướng được phát đau. Chỉ hận không thể lập tức cắm vào một cái ấm áp chỗ. Nhưng là Lãnh Phán Nguyệt ngón tay vòng tròn, lại giống như gãi không đúng chỗ ngứa, để ta không thể thỏa mãn. Sư phó! Để ta đi vào. Ta không nhịn được. Ta lý trí cơ hồ nổ tung. Tay loạn xạ đi bắt Lãnh Phán Nguyệt cổ tay, muốn đem mệnh căn của mình đưa vào kia mê người vòng tròn bên trong. Lãnh Phán Nguyệt rũ mắt xuống mắt, ngữ khí bình thường, ngươi nếu là muốn, vi sư có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng xem như trao đổi, ngươi phải đáp ứng vi sư một cái điều kiện. Cái? Điều kiện gì? Ta theo bản năng hỏi, ánh mắt nhưng không cách nào theo nàng trắng nõn ngón tay thon dài thượng di dời. Tiếp nhận vi sư cho ngươi chuẩn bị nón xanh làm cho thẳng kế hoạch. Lãnh Phán Nguyệt lạnh nhạt nói, vi sư sẽ giúp ngươi bỏ hẳn loại này không bình thường mê, cho ngươi một lần nữa làm hồi một cái chính trực đồ nhi. Trong lòng ta kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, không. Sư phó, ta không cần gì làm cho thẳng. Lãnh Phán Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi như không cần, kia dễ tính. Nói, nàng làm bộ muốn thu tay về. Đừng, ta đại cấp bách, liền vội vàng duỗi tay đi bắt tay nàng cổ tay, ta. Ta đáp ứng là được. Lãnh Phán Nguyệt nhíu mày. Thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, vậy quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn vô điều kiện nghe theo vi sư an bài, tiếp nhận vi sư làm cho thẳng. Ta. Ta cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là khuất phục tại dục vọng phía dưới, ta đáp ứng ngươi. Tốt lắm. Lãnh Phán Nguyệt gật gật đầu, đưa ngón tay vòng tròn một lần nữa đeo vào ta côn thịt phía trên phương, thoáng dời xuống, cơ hồ muốn đụng tới đầu chim của ta. Xem như khen thưởng, hôm nay khiến cho ngươi thích một lần a. Ta hết sức vui mừng. Liền vội vàng ưỡn eo về phía trước nhất đưa, đem côn thịt cắm vào kia mê người ngón tay vòng tròn bên trong. Ân. Ta phát ra một tiếng sảng khoái than thở. Lãnh Phán Nguyệt ngón tay thật lạnh, nhưng nội bức tường lại ngoài ý muốn mềm mại. Giống như tơ lụa bao vây của ta côn thịt. Ta nhịn không được tại trong tay nàng quất cắm, trong miệng phát ra ồ ồ tiếng thở gấp. Lãnh Phán mặt trăng sắc như thường, giống như đang làm một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Ngón tay của nàng đi theo của ta động tác cao thấp khoái sục. Linh hoạt kích thích lấy của ta điểm mẫn cảm, nhưng thủy chung không tăng thêm tốc độ, gãi không đúng chỗ ngứa vậy, để ta không thể tận hứng. Trong phòng, Lâm Mỹ Diễm tiếng kêu dâm dãn càng ngày càng cao kháng, a. Tiểu Nhạc. Chính là. Ân a. Đội lên hoa tâm. Ta nghe được da đầu rung lên, không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Ta ảo tưởng lấy cắm ở Lãnh Phán Nguyệt trong tay, là Lâm Mỹ Diễm ướt át nhanh đến tiểu huyệt. Khi tiêu hồng thực cốt khoái cảm làm ta như muốn điên cuồng. Chậm một chút. Lãnh Phán Nguyệt lạnh giọng nói, đừng như một cái ngựa giống nhau. Ta cố nhịn thả chậm tốc độ, trán thượng đã che kín mồ hôi. Lãnh Phán Nguyệt thần sắc như trước đạm mạc. Giống như đang làm một kiện cùng mình không quan hệ sự tình. Ngươi liền điểm ấy định lực. Nàng trào phúng ngoé một cái khóe môi, khó trách sẽ biến thành một cái nón xanh quy công. Ta xấu hổ không chịu nổi, cũng không theo cãi lại. Ta đích xác là một biến thái. Một cái sa vào ở nón xanh khoái cảm không thể tự kiềm chế biến thái, côn thịt hung hăng tại Lãnh Phán Nguyệt chưởng trung nhảy lên vài cái. A. Tiểu Nhạc. Thiếp muốn đi. Nha. Lâm Mỹ Diễm đột nhiên rít một tiếng. Tiếp theo là xì một tiếng tiếng nước, hiển nhiên là cao triều. Sư phó phó. Ngươi triều phun. Thật nhiều thủy, Chu Tiểu Nhạc hưng phấn hô. Cùng lúc đó, ta cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, sư phó, ta. Ách a. Ta nói năng lộn xộn rên rỉ, chỉ cảm thấy hạ thân nóng như lửa đốt, không thể kìm được. Ta muốn bắn. Này có thể không phải do ngươi. Lãnh Phán Nguyệt nghe xong, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, gắt gao bóp chặt của ta côn thịt phần thân. Cắt đứt xuất tinh thông đạo. Không có vi sư cho phép, không cho phép bắn. A a. Ta phát ra một tiếng rên rỉ, côn thịt cứng như sắt sử, phồng thành màu tím hồng, đến mức như muốn nổ mạnh, lại không cách nào phát tiết. Thống khổ trung lại ẩn ẩn trộn lẫn một tia quỷ dị khoái cảm. Nhưng theo sau có như là lo lắng ta vất vả giống nhau, ngón tay hơi hơi buông lỏng, thản nhiên nói, quên đi, bắn a. Ách a. Ta cũng không nhịn được nữa, vòng eo thúc một cái. Nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, toàn bộ tưới tại Lãnh Phán Nguyệt lòng bàn tay. Đãi ta bắn xong một giọt cuối cùng, thoát lực vậy sụi lơ tại Lãnh Phán Nguyệt trong ngực, từng ngụm thở gấp. Thật bẩn. Lãnh Phán Nguyệt nhíu nhíu mày, nâng lên dính đầy trắng đục tay. Đã thấy nàng đột nhiên đưa ra đầu lưỡi, đưa tay thượng tinh dịch một chút liếm sạch, nuốt vào miệng bên trong, nhưng lại giống tại thưởng thức mỹ thực. Ta không khỏi há to miệng, khó có thể tin nhìn nàng. Sư phó, ngươi đây là... Không có gì. Vi sư chính là nghĩ nếm thử đồ nhi hương vị. Lãnh Phán Nguyệt thản nhiên nói, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn nổi lên đỏ ửng, cũng không biết ngươi thường ngày đều ăn chút gì, như thế nào tinh thủy như thế loãng vô vị. Nhìn đến vi sư về sau thật tốt tốt quản quản ngươi ẩm thực khởi cư. Tính danh, Lãnh Phán Nguyệt, tu vi, luyện hư tiền kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, kiếm phong phong chủ, có thể biên tập, đối với Dương Bất Vi hảo cảm, 100 chương 6. Tu luyện vô tình nói tóc bạc bạo nhũ mông bự lãnh diễm áo bào trắng khí linh sư tôn theo đạo đạo đồ nhi vô thượng kiếm pháp về sau, cư nhiên nằm lương nếm thử tẩy não công thịt uy lực, kết quả chịu khổ đầu vú mở rộng cải tạo. Suýt chút nữa luân vì một khối chỉ có thể thừa nhận liên miên không dứt loại phó đóng cọc mềm mại tử cung dương vật bộ kiếm phong cao vút trong mây, bốn phía sương mù vần quanh, cấp nhân một loại thần bí khò lường cảm giác. Ta vận khởi nguyên anh kỳ thị lực hướng đỉnh núi nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn đến nhất tọa một phòng, không biết sư phó phải chăng liền tại trong này. Giống như là nhận thấy ta đến, bốn phía sương mù dần dần tán đi. Một phen hiện lên ánh sáng lạnh ngân kiếm chậm rãi dừng ở của ta gót chân phía trước. Giống như tại mời ta đạp lên. Ta nuốt một ngụm nước miếng, trái tim bịch bịch thẳng nhảy. Có chút khẩn trương đưa ra một chân, cẩn cẩn thận thận đạp lên thân kiếm. Ngân kiếm hơi hơi rung rung, từ từ đi lên, chở ta hướng đỉnh núi bay đi. Tùy theo độ cao kéo lên, gió núi gào thét, thổi bay vạt áo của ta. Ta chết chết nắm chui kiếm. Sợ một cái sơ sẩy ngã xuống. Cứ việc có linh lực hộ thể, cũng là danh nguyên anh, nhưng không chịu nổi chính mình sợ độ cao a. Phía trước theo hệ thống chỗ đó được đến bí cảnh cái kia thứ bay lên không thuần túy là tâm huyết dâng trào, giống như là kiếp trước lần thứ nhất ngoạn xe cáp treo như vậy. Nghĩ vậy, sư phó ngài thì không thể phái cái phi thảm tới đón ta không? Không muốn làm ta sợ cái này đồ nhi. Ta tại trong lòng yên lặng nói thầm. Rất nhanh, ngân kiếm mang theo ta đi đến kiếm phong đỉnh. Ta nhảy xuống thân kiếm, nhìn quang bốn phía, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến. Róc rách nước chảy thuận theo khe núi lưu động, phát ra dễ nghe róc rách âm thanh, giống như thiên âm. Hai bên tu trúc cao ngất, gió thổi qua, vang xào xạc, bay xuống hạ nhiều điểm thúy diệp, chuế tại tảng đá trên đường nhỏ, rất là dễ nhìn. Một tọa trước cây bông gòn cây, chùm rễ như rồng khu cầu kết. Hoa hồng như lửa, rất là bắt mắt. Tại thúy trúc làm nổi bật phía dưới, cấp nhân lấy linh động cảm giác. Kiếm phong tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Không lớn không gian bên trong. Thế nhưng bố trí được hết sức tinh xảo, không chút nào co quắp cảm giác. Tầm thường phương tiện tất cả có, thượng thiết ôn tuyền, luyện kiếm đài, trù xí đợi. Tinh tế xem đến, trần thiết đồ vật mặc dù nhìn như tầm thường, nhưng không một không phải là thế gian khó tìm chân phẩm. Có thể thấy được sư phó ánh mắt cùng phẩm vị. Bất quá sư phó là theo bên trong đó làm đến mấy thứ này. Ta không có nghĩ nhiều, nhút nhát hướng một phòng đi đến. Cửa phòng nửa che, phát tán ra một cổ như có như không thơm mát. Như là lãnh phân nguyệt quen dùng bạc hà hương liệu. Lòng ta bang bang thẳng nhảy, hai má không hiểu nóng lên. Hít sâu một hơi, ta lấy dũng khí. Vươn tay nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra. Môn nội dưới ánh nến, chiếu rọi ra khỏi phòng trung tình hình. Chỉ thấy ta kia thanh lãnh tuyệt luân diễm dung sư phó chính lười biếng nằm nghiêng tại la hán trên giường, ngọc thể ngang dọc, làn da tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên mê người sáng bóng. Trường bào màu trắng nửa che, mơ hồ có thể thấy được lộ ra bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng. Kia một đôi no đủ đại đu đủ quả thực muốn tránh thoát quần áo trói buộc nhảy ra. Nửa người dưới quần áo cũng không chỉnh tề, thon dài chân ngọc theo cao xẻ tà váy trung đưa ra tuyết ngấy bờ mông cùng hai đầu nở nang đùi hơi hơi khép lại. Thon dài chân ngọc duỗi đắt tới mép giường ở ngoài, quần trang mông đẹp chỗ, cửa ngọc mở phân nửa, trắng nõn mê người. Nếu là cẩn thận nhìn, ẩn ẩn ở giữa giống như còn có giọt nước hoạt động. Nhìn thấy cảnh này, ta rõ ràng ngây người ngốc, lãnh phân nguyệt xem ta khờ sững sờ bộ dáng, tuy rằng mặt ngoài như trước lạnh như băng. Nhưng cẩn thận nhìn khóe miệng hơi vểnh nhợt nhạt cười. Nàng thân thể tùy theo giật giật, thon dài chân đẹp thoáng sai mở, lộ ra hai chân ở giữa mảnh kia cấm kỵ bí cảnh. Chỉ thấy phần mu của nàng tuyết trắng không có lông, phấn nộn vùng mu triển lộ mà ra. Đồ nhi! Ngươi đã đến rồi. Sư phó ngữ khí lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, giống như đang thảo luận một kiện cực kỳ tầm thường sự tình, không chút nào thân thể lộ ra ngoài bên ngoài tự giác. Ta cố tự trấn định, cố gắng lấy ra tầm mắt, lắp bắp nói, sư phó, ngài tìm ta có chuyện gì không? Của ta mặt nung đến đỏ rực, hô hấp cũng biến thành dồn dập, bụng dưới không hiểu thăng lên một cổ khô nóng. Sư phó xuân quan chợt tiết bộ dạng thực sự quá kích thích. Làm lý trí của ta cơ hồ không thể vận chuyển. chỉ thấy Lãnh Vân Nguyệt nhìn chồng chọc ta trong chốc lát về sau, đưa ra một cái trắng nõn tay, cong cong xanh nhạt đầu ngón tay, ý bảo ta đến gần một chút. Tay kia ngón tay thon dài mà hữu lực. Móng tay như phấn bối vậy trơn bóng, làm người ta nhịn không được nghĩ chứa tại trong miệng mút hút. Ta ngoan ngoãn nghe theo, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, dưới chân lại giống Đỗ Duyên bình thường trầm trọng, cứng đờ dịch chuyển đến sư phó bên người. Cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nàng trần trụi hạ thân, sợ chính mình nhịn không được làm ra thất thường gì sự tình. Đồ nhi yêu thích vi sư tối hôm qua tay giao sao? Lãnh Vân Nguyệt đột nhiên đặt câu hỏi, ngữ khí bình thường đắc tượng đang đàm luận thời tiết. Một chút nghe không ra tình dục hương vị. Ta thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nồng đến, mặt phồng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói không ra lời. Tối hôm qua sư phó nắm lấy ta côn thịt cao thấp tút mất hồn cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện tại trong não bộ. Làm hạ thân của ta lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Ta liền vội vàng khép lại hai chân, hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhỏ giọng trả lời, hỉ, yêu thích. Sư phó tay tốt mềm mại, mò đồ nhi thật thoải mái. Khi đồ nhi còn nhớ phải đáp ứng vi sư nón xanh làm cho thẳng kế hoạch. Lãnh Vân Nguyệt nghe xong câu trả lời của ta, mặt lạnh lại hỏi, ngữ khí lạnh lùng đắc tượng là đang tại thẩm vấn một tù nhân. Tâm trạng của ta run run. Này mới nghĩ đến sư phó tối hôm qua hình như đề cập qua này ra, chẳng qua là lúc đó đắm chìm trong khoái cảm bên trong. Hiện tại sư phó lại nhắc tới, ta mơ hồ cảm thấy có chút không tốt. Sư phó tuy rằng mặt không biểu cảm. Nhưng này song tử thủy tinh mắt đẹp trung lập lòe hàng quang lại làm cho ta cảm thấy một trận sợ, hình như nếu như ta dám cái, không tự, liền nhận được nghiêm khắc trừng phạt. Ta nuốt hớp nước miếng, do dự mở miệng, đồ nhi có chút đã quên. Nón xanh làm cho thẳng đến là có ý gì đâu. Ta âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cơ hồ cuối cùng nhỏ khó thế nghe. Vừa nghĩ đến nón xanh, cái từ này hàm nghĩa, ta đã cảm thấy trên mặt một trận nóng rực khô nóng. Trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Chỉ là bị Lâm mụ mẹ bên ngoài người biết, khiến cho ta xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lãnh Vân Nguyệt lại như là không nghe thấy vấn đề của ta, chính là ngữ khí bình thản nói. Nếu đồ nhi không tuân thủ hứa hẹn, vậy vi sư liền chỉ có thể coi là. Nói xong nàng liền nhắm mắt lại, không còn lý ta, giống như tại yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Thật lâu sau, yên tĩnh trong không khí, chỉ nghe thấy ta nổi trống vậy tâm nhảy. Cuối cùng lấy dũng khí, run rẩy tiếng kêu, sư phó. Đồ nhi muốn biết một chút sư phó cần phải đồ nhi làm những gì. Sư phó nhàn nhạt nhìn ta liếc nhìn một cái, chậm rãi mở miệng, cái gọi là nón xanh làm cho thẳng kế hoạch. Vì làm cho thẳng loại người như ngươi không bình thường tính nghiện, miễn cho ngươi tương lai lầm vào ngã rẽ, phá hủy cả đời. Sư phó vừa nói, một bên dùng thon dài ngón ngọc nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta không tự chủ được nhìn chằm chằm kia thon thon năm ngón tay. Hồi tưởng lại chúng nó tại ta côn thịt thượng tuốt mất hồn mùi vị, lại là một trận miệng đắng lưỡi khô. Kia xanh nhạt như ngọc ngón tay phía trên lây dính tinh dịch của ta, hiện lên trong suốt lóng lánh thủy quang, đẹp đến làm người sợ hãi. Quên đi, hiện tại trước không cùng ngươi nói cái này, ngươi tùy vi sư đến đây đi. Lãnh Vân Nguyệt đứng lên, quay lưng ta đi ra ngoài cửa, đẩy đà mông thịt tại rộng thùng thình màu trắng đạo bào hạ lay động, phát tán ra thành thục ý vị. Sư phó dáng người thập phần đầy đặn, nhất là bờ mông càng là màu mỡ tròn trịa, quả thực giống hai cái đổ chụp chậu nước. Kia áo choàng tuy rằng trưởng, lại khó nén Lãnh Phán Nguyệt mặt ngoài có đến dáng người. Xuyên qua khinh bạc vải dệt. Hai bên mềm mại đầy đặn bờ mông tùy theo bộ pháp phập phồng. Ta thậm chí có thể nhìn đến khe mông chỗ sâu như ẩn như hiện huyệt hình, chính tùy theo đi lại tiết tấu hút một cái hợp lại, giống như tại im lặng mời ta côn thịt đi đến thăm. Khi chỉ sợ là cao cấp nhất heo mẹ loại phó thịt mông, trời sinh nên bị tráng kiện dương vật đâm đi vào, hung hăng điệp, rất đầy tinh đặc a. Ta si ngốc nghĩ, ánh mắt không thể theo thầy phó mông công phía trên di dời. Đũng quần vật cứng lại lần nữa ngẩng đầu, nhô lên một cái tình dục lều nhỏ. Tùy theo một cổ có chứa linh lực bạc hà hương truyền vào mũi não bộ, giống như có một loại âm thanh tại sai sử ta, nhấc lên sư phó trường bào. Từ phía sau hung hăng xuyên qua nàng, hoặc là làm sư phó dạn chân ở trên người ta, một bên dùng ẩm ướt trượt hoa huyệt phun ra nuốt vào côn thịt, một bên dùng đầy đặn vú thịt cọ của ta mặc. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thụ tinh thần khống chế. Bản hệ thống đã tự động tinh lọc ký chủ thân thể. Một đạo thanh lãnh hệ thống âm nhắc nhở tiếng theo ta trong não vang lên xong rồi. Ai dở trò quỷ? Ta lập tức nhìn quang bốn phía, mắt sáng như đuốc, tính toán tìm ra người khởi xướng thân ảnh. Không có khả năng nha. Nơi này cũng không có những người khác nha. Thẳng đến sư phó thanh lãnh cao ngạo thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, ta mới theo bên trong trầm tư bừng tỉnh. Gặp sư phó rời đi, liền vội vàng đi theo. Nàng bước lấy tao nhã thông dong bộ pháp, từng bước tam dao động đi về phía trước, màu mỡ bờ mông tùy theo phập phồng rung động, quả thực chính là đang câu dẫn ta xông lên vuốt ve vân vê chà đạp. Ta không tự chủ được đi theo sư phó phía sau. Tầm mắt chặt chẽ tập trung tại cặp kia gợi cảm mật đào mông phía trên. Cứ như vậy một đường, quan sát, sư phó mông đẹp, mơ màng tùy nàng đi đến luyện kiếm đài. Vi sư muốn hướng ngươi triển lãm vô danh kiếm bí quyết. Lãnh phân trăng thanh lạnh như sương âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Đem ta chưa từng một bên trong ảo tưởng kéo về hiện thực. Chỉ thấy nàng như trước quay lưng ta đứng vững, giống như hoàn toàn không biết phía sau đồ đệ đang dùng trần trụi sắc mắt hiếp ánh mắt thị gian nàng. Lạnh nhạt nói, này vô danh kiếm bí quyết chính là vi sư căn nguyên tâm pháp. Ngoại nhân không thể biết. Hiện tại liền truyền thụ cho ngươi, cần phải dụng tâm học a. Lời nói trung mang theo một chút mệnh lệnh giọng điệu, làm người ta không dám làm trái. Nhưng mà một giây kế tiếp, lãnh phân nguyệt thế nhưng quay lưng ta quỳ gối tại phía trên. Lửa rải rác tại trên mặt đất trường kiếm, lại giống là cố ý đẩy lên màu mỡ bờ mông. Chỉ thấy nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thân trên xuống thấp, no đủ vú sữa cơ hồ muốn áp vào mặt đất, nhếch lên cao mông bự hướng về ta. Điều này làm cho nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới cơ hồ tạo thành một cái góc vuông, đạo kia bào vốn đơn bạc rộng thùng thình, lúc này càng là bị thật cao vén lên, xếp chồng chất tại eo hông. Sẽ ở chỗ biến chuyển bên trên. Nở nang cặp mông lại buộc vòng quanh một đạo hoàng mỹ đường cong, tròn trịa no đủ, xúc cảm nói vậy thật tốt. Nhếch lên mông khiến cho vùng mu cũng bị chen lấn càng thêm xông ra, cách đơn bạc vải dệt mơ hồ có thể thấy được một chút lõm xuống khe hở hẹp. Đây là một cái loại nào tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. Nửa người trên hơi chút dơ cao, eo nhỏ hơi hơi hạ thẩm, màu mỡ mông thịt tại mỏng manh vải dệt hạ rung động, tùy theo nàng chọn lựa trường kiếm động tác mà nhẹ nhàng lắc lư. Điều này làm cho nàng mông công thoạt nhìn là như thế mượt mà, như một viên chín mùi mật đào chính hướng về ta dưới hông cương lên côn thịt, hình như tại im lặng mời phía sau đồ nhi đâm đi vào. Quả thực giống như là cố ý bày ra đến câu dẫn nam nhân dâm đảng chó mẹ. Sư phó, làm đồ nhi tới giúp ngươi a, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đi đến lãnh phân nguyệt phía sau, nghỉ hơi hơi đi phía trước đỉnh đầu. Mà nhưng vào lúc này, lãnh phân nguyệt đã trạm lên. Vừa rồi trêu chọc người tư thế nháy mắt lướt qua. Giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Nàng như cũ là cái kia băng thanh ngọc khiết, di thế độc lập vô song kiếm tiên. Đồ nhi nhìn kỹ vừa dứt lời, sư phó cổ tay vừa rung, trường kiếm chớp mắt bắn ra mà ra, tại không trung vẽ ra một đạo tao nhã đường cong. Kiếm quan sắc bén dọa người, kiếm khí lạnh thấu xương dày đặc, cất chứa vô thượng uy thế. Kiếm phong chỉ chỗ, giống như thực sự có một cổ vô hình khí kính phun ra ngoài, không khí đều bị nén được vặn vẹo biến hình. Đại khí lâm vào rung rẩy, thiên địa lâm vào thất sắc. Phạm vi trăm dặm nội linh khí điên cuồng phun trào, hội tụ hướng kia một điểm, do như bách xuyên quy hải, lại đang mũi kiếm đột nhiên bùng nổ. Tiếp lấy, hư không trở nên nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc nổ. Vô số thật nhỏ không gian mảnh nhỏ vẫy ra mà ra. Hư không bị phách được dập nát, hóa thành đầy trời bụi bậm, phiêu tán tại thiên địa lúc. Đại địa lâm vào rung động, núi sông lâm vào biến sắc, toàn bộ thế giới giống như đều phải sụp đổ. Tại chém đứt không gian bên trong, rõ ràng mở ra một cái đen nhánh thâm thúy cái khe, ước chừng có ba trượng đến cao, tựa như thông hướng đến thế giới kia môn hộ. Cuồng phong theo bên trong gào thét mà ra, mang theo làm người ta mau cốt tủng nhiên âm lãnh. Cùng một cổ khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Mơ hồ có thể thấy được cái khe chỗ sâu khác thường quan thiểm thước, tỏa ra nguy hiểm khí tức, hình như chất chứa cái gì không biết cường đại tồn tại. Ta kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới ý thức được sư phó này tùy ý một kiếm, thế nhưng bổ ra bí cảnh bình chướng, liên thông một cái khác không biết không gian. kia tuyệt không tầm thường, luyện hư kỳ có thể thiệp chân lĩnh vực, mà sư phó lại có thể như thế hời hợt xé mở hiện thực. Đủ thấy nàng kiếm đạo cao sâu. Như thế nào đây? Vi sư một kiếm này, chặt đứt không chỉ có là không gian, còn có kia một chút dây dưa không ngừng nhân quả. Lãnh Vân Nguyệt thu kiếm mà đứng, thần sắc thanh lãnh, giống như một tôn không ăn khói lửa nhân gian tiên nhân. Này vô danh kiếm bí quyết cảnh giới cao nhất, chính là tìm hiểu thiên địa nhân quả, tránh thoát thế tục ràng buộc. Ta vẻ sợ hãi kinh ngạc, chỉ cảm thấy sư phó tuy rằng liền đứng ở trước mắt, lại giống như cùng ta cách thiên địa trời cao. Nàng tu luyện thiên địa này nhân quả, chẳng lẽ là vì chặt đứt hồng trần, không tiếp tục vướng bận? Có thể nếu thật sự là như thế, tối hôm qua lại là ý gì? Hơn nữa sư phó vô danh kiếm bí quyết chỉ sợ đã đạt tới tiên giai. Nhưng điều này có thể sinh ra như thế tiên binh vô tận hư không lại là bực nào tồn tại, xem như cẩu đạo trung nhân ta đầu óc hiện tại một đoàn loạn ma. Lãnh Vân Nguyệt nhìn chằm chằm ta xem một hồi lâu thản nhiên nói. Vô danh kiếm bí quyết tuy rằng lấy vô dục vô cầu vì thượng thừa, nhưng là chú ý vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất. Ngươi bây giờ cả đầu dơ bẩn chi niệm, khoảng cách tìm hiểu thiên địa còn có chênh lệch, cho nên vi sư mới hy vọng tu chỉnh ngươi kia nón xanh đam mê. Như vậy mới có thể đang tu luyện vi sư vô danh kiếm bí quyết khi nhất ngàn dặm. Tốt lắm, hôm nay cũng chỉ là trước mở đầu, còn lại lần sau sẽ dạy ngươi. Giọng nói của nàng bình thản nói. Ta nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như là sống sót sau tai nạn. Mà khi ta xoay người phải rời khỏi thời điểm, Lãnh Vân Nguyệt đột nhiên duỗi tay định trụ ta, sau đó dùng linh lực đem ta kéo đến bên người. Tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói, đồ nhi, vừa rồi ngươi căn kia này nọ muốn đỉnh vi sư a. Có phải hay không hận không thể lấy ra đến, tại vi sư trước mặt đánh máy bay, sốc, ta cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, hai má chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, mang tai đều đỏ nóng lên, cảm giác nóng khí thẳng hướng đến trên trán mạo. Sư phó như thế nào sẽ biết ta vừa rồi tâm tư xấu xa? Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc a. Nhưng là dưới hông côn thịt lại bởi vì sư phó lời nói mà càng thêm trướng đại, tuy rằng cũng liền bình thường nhỏ. Lỗ tiểu chảy ra vài giọt dịch nhờn, xấu hổ cảm giác làm ta xấu hổ vô cùng. Ta cứng họng, ấp úng nói không ra lời đến, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng sư phó. Sư phó đưa ra xanh nhạt ngón tay, cách quần như có như không điểm một chút ta cương cứng dương vật. Khiến nó hưng phấn bắn ra một chút. Ngươi nhìn nhìn ngươi, này thì không chịu nổi. Nàng nhàn nhạt nói đến, cũng may ngươi còn vọng tưởng học vi sư vô danh kiếm bí quyết. Sau đó như là trừng phạt ta không tuân thủ hứa hẹn vậy, cũng không quay đầu lại. Xoay người rời đi, tại tiên trụy hạp ngoài ngàn dặm, có nhất tọa tên là Lâm Tiên Thành thành lớn, này nhất tòa thành chính là tam đại đế quốc cộng đồng thành lập được đến, diện tích gần ngàn, là vì cấp đi đến tiên trụy hạp rèn luyện các người tu luyện cung cấp nghỉ chân địa phương. Tùy theo phong ma đại tới gần, càng ngày càng nhiều tông môn thậm chí tu luyện giả đi tới nơi này Lâm Tiên Thành bên trong, nguyên bản không tính là náo nhiệt Lâm Tiên Thành, tại đã nhiều ngày, cũng không có so náo nhiệt, toàn bộ đầu đường dày đặc ma ma đều là người. Lâm Tiên Thành khách sạn, càng là trực tiếp chật ních, không điểm thân phận người, cũng không có tư cách ở đến khách sạn bên trong. Xem như oanh động toàn bộ ngạo ngày đế quốc thịnh, chẳng sợ không có cách nào tham gia phong ma đại tu luyện giả. Đều sẽ đến vô giúp vui. Trong này, cũng có khác hai đại đế quốc tu luyện giả. Tại đây Lâm Tiên Thành, chẳng sợ vụng trộm cho nhau đối địch tam đại đế quốc, cũng sẽ không xảy ra tay, thủy chung bảo trì một loại cam chịu quy tắc. Nghe nói lúc này đây đế quốc bên trong, mấy đại cao nhất hàng loạt đều phái thiên kiêu tới tham gia đâu. Tại một cái khách sạn bên trong, một tên lão nhân mặt mang mong chờ nói. Đúng vậy a, mong chờ kia một chút cao nhất hàng loạt thiên kiêu nhóm phong thái. Cũng không biết kia một chút cao nhất thiên kiêu bây giờ đều đạt tới loại nào tình cảnh. Hỏi Huyền Tông đệ tử thân truyền Yến Phi Vũ đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, thực đủ sức để địch nổi nửa bước kim đan cường giả. Hí! Năm nay gần 20 tuổi liền có thể địch nổi nửa bước kim đan. Không hổ là cao nhất hàng loạt Vũ Phi Tông đệ tử thân truyền a, quả nhiên khủng bố. Cũng không phải sao. Nghe nói, Thiên Kiếm Tông hỏi tình kiếm Trễ Thanh Thu cũng có địch nổi nửa bước kim đan thực lực. Cái gì? Trễ Thanh Thu cũng muốn tham gia phong ma đại. Lúc này đây có thể nhìn thấy Đông Đại Lục Nguyên Anh phía dưới Tiểu Khôi bản thập đại mỹ nữ một trong, quả thực chuyến đi này không tệ a. Nghe nói, đế quốc thái tử đối với Trễ Thanh Thu có chút tâm động, các ngươi còn chưa phải muốn loạn nghĩ tốt. Toàn bộ khách sạn bên trong, đều vang vọng ồn ào nghị luận âm thanh, sở hữu tu luyện giả, đối với tức sắp mở ra phong ma đại ngày họp đợi không thôi. Mà ở khách sạn tầng chót một chỗ gian phòng, chỉ thấy kia thân mặc hắc bào tuấn lãng thanh niên một tay gắt gao ôm trong ngực xinh đẹp động lòng người thiếu nữ mảnh khảnh mềm mại vòng eo. Một tay nâng lên nàng đường nét tao nhã cằm, thâm tình chăm chú nhìn nàng thanh lệ tuyệt tục dung nhan. Thiếu nữ làn da thắng tuyết, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy say lòng người đỏ ửng, sáng như ánh bình minh, miệng anh đào khẽ nhếch, phát tán ra mê người thơm mát. Nàng một đôi mị nhãn xấu hổ mang khiếp, trong suốt thấy đáy mắt đẹp tử nhộn nhạo lăng tăng xuân thủy, lộ ra hồn siêu phách lạc sáng rọi. Đen nhánh xinh đẹp tóc đen như thác nước tả phía dưới, chèn ép nàng cổ trắng thon dài, thơm ngon bờ vai bán lộ. Sở sở động lòng người. Thanh Thu, của ta người yêu, ta phát thề, vô luận là đế quốc thái tử vẫn là bất luận kẻ nào, đều đừng hòng đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Thanh niên một bên hôn lấy thiếu nữ trắng nõn như ngọc thon dài cổ. Một bên thở gấp nhỏ giọng nói. Hắn nóng rực khí tức phun tại thiếu nữ mẫn cảm làn da phía trên, kích thích lên một mảnh mê người đỏ bừng. Mà giờ này khắc này, bị ôm vào anh tuấn thanh niên trong ngực thở gấp hơi hơi Trễ Thanh Thu. Mật huyệt chính cắm vào một cây to dài dữ tợn, nổi gân xanh màu tím đen cự bổng. Kia tự nhiên chính là đế quốc thái tử ráng lấp vào cực nhạc bảo bổng. Thân gậy hiện đầy kinh người đổ đâm thịt đâm, dữ tợn dị thường. Bắp càng là điêu mài thành một cái sinh động như thật tà ác đầu rồng. Long nhãn trừng trừng, long miệng đại trương, giống như tùy thời muốn phun ra bạo ngược dục hỏa. Lúc này, cực nhạc bảo bổng đang tại Trễ Thanh Thu ướt ác nhanh đến nộn huyệt bên trong điên cuồng ra vào, qua lại quất cắm, thịt nhận cùng mị thịt kịch liệt ma sát. Quấy ra tòng ọp ọng ọp dâm mỹ tiếng nước. Trễ Thanh Thu mềm mại mật huyệt giống như muốn bị này thô bạo xâm phạm đảo loạn. Đỏ bừng miệng huyệt không ngừng có trong suốt mật ngọt bị mang ra khỏi, lại tùy theo hung khí cắm vào mà quay về lưu. Nàng thanh tú lông mày nhíu lại, môi anh đào cắn nhẹ, kiệt lực nhịn xuống yết hầu ở giữa nũng nịu rên rỉ, không muốn để cho Âu Yếm Huyễn Lang phát hiện chính mình gặp như thế sỉ nhục làm bẩn. Ân. Huyễn Lang. Ta cũng tốt yêu ngươi. A. Này cả cuộc đời. Người của ta tâm. Vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi. Trễ Thanh Thu cố nhịn tiểu huyệt khoái cảm, trung rẩy yêu kiều rên rỉ, mạn diệu thân thể tại thanh niên áo bào đen trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ẩn nhẫn thần sắc. Tiểu huyệt căng kia dâm tà cực nhạc bảo bổng giống như có vô cùng lực lượng vô tận cùng tinh lực, một cái dùng sức chống đối tại Trễ Thanh Thu mẫn cảm nhất yếu ớt hoa tâm phía trên. Dẫn tới nàng cả người tê dại sụi lơ, chất mật tràn ra thành hòa. Như muốn leo lên cực nhạc đỉnh phong. Trễ Thanh Thu không ngừng báo cho chính mình muốn bảo trì tỉnh táo, lại tùy thời đều có khả năng tại đây phô thiên cái địa khoái cảm trung quân lính tan rã. Thanh Thu, ngươi làm sao vậy? Thân thể như thế nào luôn luôn tại phát trung? Thanh niên áo bào đen thân thiết hỏi, thon dài hữu lực bàn tay to kìm lòng không được tại Trễ Thanh Thu mềm mại đầy đặn ngọc thể phía trên thăm dò vuốt ve. Kích thích lên từng đợt làm người ta tê tê điện lưu. Trễ Thanh Thu cảm nhận được người yêu của mình nhân kia tràn ngập muốn chiếm làm của riêng bàn tay to tại chính mình thân thể phía trên sùng xả tứ phía dao động, trong lòng kinh ngạc. Liền vội vàng khép lại hai chân kẹp chặt, sợ thanh niên áo bào đen phát hiện giữa hai chân chính quất cắm liên tục không ngừng cái kia căng tà ác hung khí. Nàng cắn chặt hàm răng cố nén yết hầu ở giữa rên rỉ, cố gắng bình tĩnh xoa nhẹ Huyễn Lang dày rộng lồng ngực. Mềm giọng nói, Huyễn Lang, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, thật. Không có gì. Nhưng là tiểu huyệt trong kia căng ý xấu mắt bảo bối không chút nào cấp Trễ Thanh Thu thở gấp cơ, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Thô to đầu rồng mỗi một cái đều hung hăng lao qua điểm mẫn cảm, tầng tầng lớp lớp đỉnh tại hoa tâm phía trên, làm cho Trễ Thanh Thu thân thể yêu kiều run rẩy, mị nhãn hàng xuân, như muốn thở gấp lên tiếng. Nóng bỏng cứng rắn cực nhạc bảo bổng tại nhanh đến mật huyệt đánh thẳng về phía trước. Lửa nóng đầu rồng phá mở ẩm ướt trơn mềm thịt, thẳng đến miệng tử cung, mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm mỹ nước. Mãnh liệt khoái cảm cơ hồ đem Trễ Thanh Thu ép điên, làm nàng hận không thể cao giọng dâm đảng kêu la, lại không thể không gắt gao nhịn xuống. Tại trong giày vò thống khổ dãy dụa. Nàng gắt gao cắn đỏ hồng môi, cơ hồ muốn chảy ra máu tươi, tinh tế hai tay gắt gao phàn ở thanh niên áo bào đen rộng lớn rắn chắc bả vai, trắng nõn như ngọc móng tay thật sâu khảm nhập hắn kiên cố da thịt bên trong. Nhưng mềm mại bụng lại không bị khống chế co giật, từng trận nhức mỏi ngứa ngứa từ tiểu huyệt chỗ sâu nổi lên, tùy theo cực nhạc bảo bổng quất cắm không ngừng kéo lên. Chỉ thấy trễ thanh thu bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên, một đóa diễm lệ yêu dị hoa đào hình xăm phát tán ra dâm mỹ mê người hồng nhạt vần sáng. Phiến tình lập lờ, giống như tại im lặng kể ra chủ nhân dâm đãng dục vọng. Đó là thái tử cùng tông môn liên thủ cho nàng phía dưới tà thuật dâm chú, chỉ cần hoa đào ấn một phát tác, trễ thanh thu liền kìm lòng không được hồi tưởng lại bị thái tử đè ở dưới người điên cuồng chà đạp hương diễm hình ảnh. Nha! Ân a! Huyễn Lan! Mau ôm chặt ta! Trễ thanh thu cũng không nhịn được nữa như có như không thở ra lên tiếng, chủ động ngẩng đầu lên hiến lên anh đào miệng nhỏ, lưỡi thơm thò ra, khát vọng cùng ái lan kịch liệt hôn nồng nhiệt. Lấy che giấu bên trong thân thể khác thường xôn xao. Nàng vụng về dùng cái lưỡi câu truyền thanh niên áo bào đen, qua lại trao đổi lẫn nhau nước bọt, hy vọng lấy này dời đi hắn lực chú ý. Thon dài chân ngọc vô ý thức tại Huyễn Lan eo phía trên ma sát. Trong suốt dâm thủy dọc theo bẹn đùi chảy xuống, tại nam nhân quần áo phía trên nhân ra một ít phiến ám vết. Nhưng giống như là bởi vì cùng người yêu của mình nhân tiếp xúc thân mật, phấn nộn mật huyệt phía dưới ý thức co lại, gắt gao hút cắn cực nhạc bảo bổng. Nóng ẩm trắng mịn mị thịt lấy lòng quấn lên đến, giống như tại khát cầu càng thêm thô bạo đối đãi. Luôn luôn nhạy bén thanh niên áo bào đen lại nhận thấy người yêu khác thường. Hắn anh đỉnh lông mày nhíu chặt, ngửi được một tia như có như không đàn mùi tanh. Giống như thôi tình xuân dược bình thường treo chọc thần kinh của hắn. Chính nghĩ tiến thêm một bước điều tra đi xuống, bỗng nhiên cả người cứng đờ, cảnh giác quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, biểu cảm trở nên nghiêm túc mà đề phòng. Thanh Thu, thực xin lỗi. Ta phải đi rồi, ngươi trăm vạn phải bảo trọng, chờ ta trở về. Cái gì? Đột nhiên như vậy. Nhưng là... Trễ Thanh Thu còn nghĩ nói thêm gì nữa, lại bị một trận ồn ào tiếng bước chân cắt đứt. Chỉ nghe ngoài cửa một tiếng hô quát, trung khí mười chân. Tìm ra cho ta. Một gian tìm, cần phải đem thích khách tìm ra. Tiếp lấy, cửa phòng bị phanh, một cước đá văng, vô số người mặc áo giáp vệ binh nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng đem toàn bộ gian phòng bao bọc vây quanh, mà thanh niên áo bào đen sớm không có bóng dáng. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào chú ý tới, tại trễ thanh thu bằng phẳng trơn bóng như tuyết bụng phía trên, nhàn nhạt hồng nhạt vần sáng như trước lập lòe nhảy động, phát tán ra khiến người ta mở màn dâm mỹ khí tức. Vần sáng dần dần khuếch tán đến toàn bộ bụng dưới. Cùng cực nhạc bảo bổng thượng tà ác tử quan hòa lẫn. Bí cảnh nội bà mẹ nó tại bảo tọa nệm êm phía trên, ánh mắt đờ đẫn, hiện lên trong đầu ra tối hôm qua sư phó tay ngọc cầm chặt dương vật của ta. Cùng sáng nay buổi sáng cái kia tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. Nghĩ vậy, dương vật của ta lại không tự chủ được ngẩng đầu lên. Ta lại nhớ tới Lâm Mỹ Diễm mẹ cùng nhất thời bị Chu Tiểu Nhạc dùng ngón tay cắm đến phun nước triều phun dâm mỹ cảnh tượng. Chỉ thấy Chu Tiểu Nhạc ngón tay đột nhiên theo Lâm Mỹ đỏ tươi sưng huyệt dâm bên trong rút đi ra, lập tức một cái rất lớn cổ trong suốt dâm thủy theo nàng miệng huyệt phun ra ngoài, tiếp được đầy nhà đều là. Sau cao trào Lâm Mỹ Diễm sụi lơ ở trên giường. Đôi mắt vô thần, khóe miệng lưu nước miếng, trắng mập đùi còn tại co giật. Nhưng đây cũng là diễn trò a. Bằng không cũng quá khoa trương. Ta xem nhìn đã nhồi máu căng đau côn thịt, bất đắc dĩ thở dài. Vì tỉnh táo, ta bắt buộc chính mình mở ra hệ thống trang bìa, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống. Đem của ta 10 thứ ngẫu nhiên công pháp rút ra cơ toàn bộ dùng hết. Trong não lập tức vang lên liên tiếp thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ quốc trung thất sát mất hồn chưởng. Phẩm cấp, huyền cấp, năng lực, chưởng lực sắc bén vô cùng, một chưởng có thể chặt đứt phàm nhân thất phách, làm này bỏ mình hồn tiêu. Đinh. Chúc mừng ký chủ quốc trung bất diệt kim thân bí quyết. Phẩm cấp, địa cấp, năng lực, tu luyện giả khắp cả người kim quang, thân thể không thể phá vỡ, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Đinh, chúc mừng ký chủ quốc trung lục dục thiên ma thân. Phẩm cấp, thiên cấp, năng lực, đem bên trong thân thể lục dục lực hóa thành đáng sợ ma khí. Ăn mòn kẻ địch tâm trí, làm này rơi vào địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Đinh. chúc mừng ký chủ Quốc Trung Phong Nguyệt ảo cảnh đồ. Phẩm cấp, huyền cấp, năng lực, vẽ kỳ quỷ mê huyễn xuân cung đồ, xem chi người tức khắc lâm vào rất thật ảo cảnh. Khó có thể tự kềm chế. Đinh, chúc mừng ký chủ Quốc bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ Quốc bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ Quốc bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ Quốc bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ Quốc trung cực nhạc tịch diệt pháp. Phẩm cấp. Thánh cấp. Liên tiếp tin tức oanh tạc, để ta lập tức một trừng miệng ngốc. Này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Thế nhưng một hơi quất trúng một cái thiên cấp công pháp, một cái địa cấp, hai cái huyền cấp. Thậm chí có một quyển là cùng song thân bí quyết cùng vì thánh giai bí kíp. Bất quá nhìn giống như không quá đứng đắn. Nhưng vẫn là không nói hai lời mở ra cực nhạc tịch diệt pháp cường tế thuyết minh tên, cực nhạc tịch diệt pháp, thánh giai, công pháp này nam nữ đều có thể tu luyện bối cảnh, mổ thượng cổ dâm tiên sở sáng tạo công pháp. Người sử dụng tu luyện sau sẽ làm linh lực có chứa đặc thù khí tức mị khí, phát tán ra đối với người khác phái vô cùng lực hấp dẫn dâm mỹ khí tức, đối với phần lớn mị đạo tương quan tinh thần ảnh hưởng thủ đoạn có cực cao kháng tính. Nữ tu tu luyện hiệu quả là nam tu gấp 2, nhưng ở tu luyện về sau, tại dưới đánh căn cơ khi tử cung đỉnh chóp bên trong hội trưởng ra một mảnh cùng loại châu mẫu bối cáp thịt tổ chức, cung tâm, là cực nhạc tịch diệt pháp công pháp điểm ban đầu. Cùng với tu luyện giả mẫn cảm nhất gợi cảm mang cùng lớn nhất nhược điểm, bình thường sẽ bị mặt khác một tầng phấn nộn da trạng tổ chức che giấu lên. Mà nam tu tu luyện sau dương vật trở nên to dài dũng mãnh, quy đầu to lớn no đủ. Thân cây che kính xoắn ốc trạng nhô ra gân xanh, hòn giái thẩm điện điện đầy ấp tinh đặc, phát tán ra nồng đậm giống đực khí tức, dâm khí càng có thể câu động nữ tu mị khí sinh ra cộng minh, kích phát này bên trong thân thể mênh mông tình dục. Tu luyện cực nhạc tịch diệt pháp nam tu cùng nữ tu đồng thời giao hợp, theo quốc cấm số lần gia tăng, nam tu dương tinh sẽ từ từ xâm nhập nhiễm nữ tu tử cung, làm nữ tu linh lực cùng thân thể đều dần dần nhiễm lấy nam tu khí tức. Cường hóa nam tu dâm khí cùng giống được hạ ngươi lừa gạt đối kỳ ảnh hưởng, cũng làm nữ tu đối với nam tu côn thịt sinh ra khó có thể kháng cự ỷ lại. Cho nên nam tu có thể dễ dàng dùng côn thịt chinh phục âm đạo tu luyện cực nhạc tịch diệt pháp nữ tu. Làm này luôn làm tính nô. Nam tu như tu luyện tới cao giai còn có thể làm dương vật làm ra xoay tròn khoang thăm dò, trên dưới trái phải mãnh liệt vặn vẹo vỗ yêu cầu cao độ động tác, ngắn ngủi làm côn thịt cương lên đến kinh người nhỏ. Thay đổi thô thành dài, hoặc là co lại đến cơ hồ hoàn toàn biến mất tại nữ huyệt. Càng đáng sợ hơn chính là còn có thể dùng quy đầu lỗ tiểu phun ra linh lực tinh dịch cọ rửa nữ huyệt chỗ sâu, hoặc là dùng quy đầu miệng đại lực mút hút nữ tu dâm dịch cùng linh lực. Hòn giái cũng trở nên to lớn không gì so sánh được, tinh lượng dư thừa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bắn ra đại lượng đậm đặc nóng bỏng dương tinh. Lại là thượng cổ dâm tiên gia hỏa kia. Chẳng những dương vật bị chém, liền công pháp cũng bị hệ thống nội tồn. Bất quá này hoàn toàn chính là vì nam tu lượng thân chế tạo dương vật cắm vào thức thải bổ công pháp A. Nữ tu phụ trách cố gắng tu luyện, đoạt thiên hạ chi tạo hóa, linh khí chi bản nguyên, nâng cao tu vi. Mà nam tu chỉ cần phụ trách dùng côn thịt hung hăng điệp nát các nàng huyệt dâm. Bắn đầy tử cung của các nàng là tốt rồi, do đó thải bổ tự thân. Đơn giản là vì sắc dục huân tâm dâm côn lượng thân chế tạo vô thượng thần công, đem đối phương trở thành chính mình nô đỉnh. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Nam tính tu luyện giả chỉ có thể xuyên qua nữ tu mới có thể tăng lên tu vi. Ta hít sâu một hơi, quyển công pháp này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, trước đem bất diệt kim thân bí quyết thêm vào tại trên người ta. Bất diệt kim thân bí quyết, mặc dù chỉ là địa cấp công pháp, nhưng ở tông môn tầm thường đã có thể làm trụ cột tâm pháp tu luyện. Lấy ta hiện tại tu vi, tu luyện cũng không tính là quá khó, tự nhiên muốn nếm thử một phen, oanh. Một chớp mắt, mênh mông như biển lượng tin tức dũng mãnh vào của ta não bộ. Kia huyền ảo thâm thúy bất diệt kim thân bí quyết tâm pháp, nhưng lại làm ta sinh ra một lát mê muội, thiếu chút nữa không chịu nổi. Ta âm thầm liếu lưỡi. Thậm chí diệt kim thân bí quyết quả nhiên danh không kém truyền, không hổ là địa cấp công pháp. Ta bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, mỗi lần đột phá bình cảnh, không chỉ có là thực lực đại tiến, thọ nguyên tăng nhiều, liên quan linh hồn cũng trở nên càng thêm cường đại. Thêm nữa ta làm người hai đời. Linh hồn vốn hơn xa người bình thường. Có thể nói, ta lúc này linh hồn cường độ, đã có thể so sánh bả vai luyện hư cảnh đại năng. Nhưng dù vậy, tại bất diệt kim thân bí quyết tin tức nước lũ xung kích, ta vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí có một chút không chịu nổi. Nhìn đến, ta cảnh giới bây giờ, còn không đủ để hoàn toàn tiêu hóa thiên cấp công pháp. Khá tốt lúc trước hệ thống tặng cho ta song thân bí quyết xem như tân thủ khen thưởng. Không chịu tu vi hạn chế. Lại nghĩ tới sáng nay buổi sáng sư phó thi triển vô danh kiếm bí quyết, nhìn đến kia một chút xuyên qua tự thân tìm hiểu ra đến công pháp hình như cũng không thụ tu vi ảnh hưởng, nếu không lúc này chỉ sợ sọ não đều phải nổ tung. Hay hoặc là vô danh kiếm bí quyết chính là địa giai phía dưới công pháp. Nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng, ta yên lặng cảm động và nhớ nhung hệ thống khẳng khái, đồng thời may mắn chính mình có dự kiến trước, không có tùy tiện nếm thử cực nhạc tịch diệt pháp. Nếu không chỉ sợ linh hồn khó có thể thừa nhận, đương trường liền muốn bị tươi sống xanh bạo. Bất quá theo giới thiệu, cực nhạc tịch diệt pháp cần phải nam nữ song tu, lấy giao hợp thái âm bổ dương phương thức, đem đối phương linh lực trong cơ thể hấp thu luyện hóa. Chỉ cần dựa vào cảnh giới cao đến tu luyện, này công chỉ sợ không thể đại thành. Sau một lát, ta chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khí tức biến đổi, mặt ngoài lập lờ nhàn nhạt kim mang, tựa như Phật Môn La Hán giáng thế. Làm người ta không dám nhìn gần. Nhưng ta lập tức thu ánh sáng lại, đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh, ngụy trang thành bình thường tu sĩ bộ dáng. Có bất diệt kim thân bí quyết hộ thể, nhục thể của ta có thể so với tinh kim đúc thành. Đã là đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Tính là gặp được nguyên anh hậu kỳ cường địch, cũng có thể cứng rắn chống lại một hai, tìm kiếm trốn thoát cơ hội. Vậy ta sức mạnh canh túc. Thậm chí phối hợp song thân bí quyết cùng kiếm tiên. Có thể chiến hợp thể cảnh, bất quá tại đây nguy hiểm tu tiên thế giới, vẫn có thể cẩu thả tắc cẩu thả. Không muốn cùng kia một chút nhân vật chính cấp thiên mệnh chi tử thưởng cơ duyên gì bảo vật. Dù sao đối với bọn họ mà nói vượt cấp khiêu chiến cũng là thái độ bình thường. Làm sao mà biết có khả năng hay không đột nhiên đến luyện khí chém đại thừa, hay hoặc là lấy thân thể phàm nhân so bả vai thần minh hành động vĩ đại. Cho nên điệu thấp ẩn nhẫn, lặng lẽ tăng lên thực lực của chính mình mới là thượng sách. Miễn cho trở thành kia một chút gia hỏa pháo hôi. Nghĩ vậy, ta vẫn là trốn ở phía sau màn phát triển chính mình cường đại hậu thuẫn a. Vì thế trong lòng ta vừa động, lập tức gọi đến Dương Bất Phi đến đây. Sau một lát, chỉ nghe một trận thô bỉ chửi bậy tiếng từ xa đến gần. DCM. Lão tử tốt bưng quả nhiên, tìm ta tới làm chi? Giống như, ta phê chuẩn Dương Bất Phi tự do ra vào bí cảnh, dù sao hiện tại ta nhưng là có gia hỏa kia sát sinh quyền to, Dương Bất Phi hình như cũng nhận thấy chính mình có cái gì tại tay của ta bên trong. Cho nên cũng không dám lỗ mãng. Bất quá hiêu trương bạc hổ thái độ vẫn không thay đổi. Dù sao ta tại hắn trong mắt chỉ là có chút thiên phú trúc cơ cảnh tiểu lâu la, chính là một tên mao đầu tiểu tử, hiện tại ngồi ở trong đại điện tông chủ vị trí. Tại hắn nhìn đến cũng chỉ là hai cái kia lẳng lơ nhóm dung túng. Ta vẫn chưa so đo hắn vô lễ, mà là thẩm tiếng hỏi, năm đó kia ngạo ngày đại đế, đem ngươi phong ấn ở nơi nào? Nghe được ngạo ngày đại đế, bốn chữ, Dương Bất Phi hơi biến sắc mặt. Trầm ngâm một lúc mới nói, giống như là một kêu tiên trụy hạp địa phương quỷ quái. Tiên trụy hạp. Nơi đây có gì đặc dị? Ta thấy Dương Bất Phi phản ứng như thế, trong lòng càng trở lên tò mò. Chính là một chỗ danh, có thể làm này từ trước đến nay cùng vọng gia hỏa thận trọng như thế. Có thể thấy được trong này đại có huyền cơ. Dương Bất Phi chậm rãi nói, tiên trụy hạp ở Tam Đại Đế Quốc chỗ giao giới, chính là việc không ai quản lý cấm địa. Tam quốc sở dĩ trên mặt ngoài miễn cưỡng duy trì hòa bình, cũng là kiên kỵ nơi đây nguyên nhân. Tương truyền tại Tam quốc thành lập phía trước, tiên trụy hạp liền đã tồn tại. Cái gọi là tiên trụy ý chỉ thiên thượng tiên nhân sa đọa nơi. Nghe nói, chỗ đó có một hố to, đúng là tiên nhân ngã xuống sau đập ra. Của ta đúc nguyên tiên hành. Cũng chính là ở chỗ này tìm được. Ta đang nghe Dương Bất Phi kể rõ tiên trụy hạp sau đó, đôi mắt phi mắt hiếp. Đối với kia tiên trụy hạp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu đúc nguyên tiên hành là tại nơi này đạt được. Cái nào theo phía trên thiên sa đọa tiên nhân không phải là thượng cổ dâm tiên gia hỏa kia a? Nhưng mặc kệ kia cái gọi là truyền thuyết là tinh phết vẫn là thực sự có chuyện lạ, đều đủ để nhìn ra này tiên trụy hạp không đơn giản. Có lẽ trong này có cái gì không thể kỳ ngộ cũng khó nói, dù sao đều có thể tìm tới đúc nguyên tiên hành bực này nghịch thiên dâm cụ. Ta nhanh không nhịn nổi truy vấn nói, Dương Bất Vi, theo ngươi biết, kia tiên trụy hạp trung có thể còn có cái gì không muốn người khác biết bí văn? Nhất là, ngươi như thế nào đạt được đúc nguyên tiên hành? Nói xong còn cố ý liếc mắt ra hiệu, ý bảo Dương Bất Vi minh bạch. Dương Bất Vi vừa nghe, lập tức hiểu ý, giống như hứng thú vậy hắc hắc cười dâm đãng nói, hắc hắc. Thiếu tông chủ thật sự là nhân tiểu quỷ đại, tốt này miệng. Ngươi đây hỏi đúng người. Năm đó ta tại kia địa phương quỷ quái, cũng không thiếu nghe qua phương diện này dâm văn uế việt. Chỉ thấy hắn để sát vào đến, thần thần bí bí nói. Nghe nói a, kia tiên trụy hạp hạ có khắc động thiên, có một chỗ không đáy vực sâu, tương truyền trong đó có một con rối động, là thượng cổ một vị tà thuật sĩ bày ra. Bên trong giam giữ sổ trăm cụ tuyệt sắc nữ thi, người người làn da thắng tuyết. Thân thể yêu kiều mềm mại, mặc dù là vật chết, nhưng này lỗ thịt vẫn là nóng hổi, so sống nữ nhân làm lên còn hăng hái. Hắc hắc, ngươi nghĩ a? Các nàng sau khi cơ bắp đều cứng ngắc, ngươi kia côn thịt nhất đâm đi vào. Kia huyệt dâm hãy cùng cái máy bay chén tựa như, đem ngươi kẹp đến xích sao, sẵn đến ngươi hồn đều muốn bay. Mấu chốt là những cái này tao thi không phản kháng, mặc cho ngươi sắp xếp, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, quả thực chính là nam nhân thế giới cực lạc a. Hơn nữa, trụy tiên dưới vách có một dâm tuyền, thủy chất ngọt lành, còn mang theo thôi tình hiệu quả. Nam nhân uống lên tăng lên chiến lực, côn thịt cương lên, tinh quang thất thủ, nữ nhân uống chi dục hỏa đốt người, xuân tình nhộn nhạo, dâm thủy tràn ra. Ngươi nếu là muốn đánh ngã cái nào lẳng lơ nhóm, đem nàng ấn tại nước suối bên trong mảnh thao một phen, bắn nàng gương mặt, rót đầy nàng huyệt dâm, bảo đảm cho ngươi tận hứng. Đến lúc đó đừng quên mang lên lão tử, chúng ta cùng đi khoái hoạt khoái hoạt. Hắc hắc, ta nghe được một trừng miệng ngốc, hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập, hận không thể hiện tại liền phóng đi tiên trụy hạp tìm tòi đến tột cùng. Dương Bất Vi nhìn đến phản ứng của ta, cười đến càng thêm bỉ ổi, gương mặt, ta hiểu, biểu cảm. Kích thích nhất vẫn là kia thải bổ hố. Thiếu tông chủ ngươi nghĩ a, vậy cũng là vô số người tu tiên bắn ra tinh hoa, áp súc nam nhân nguyên thủy nhất lực lượng. Ngươi đem kia hai lẳng lơ ném vào đi, làm cho các nàng bị kia một chút tinh đặc bao phủ. Toàn thân trên dưới lỗ thủng đều sẽ bị rót đầy. Theo tiểu huyệt dâm, phấn lộn hoa cúc, thậm chí thất khiếu đều không buông tha. Đợi các nàng bị tinh dịch phao no rồi, bụng hơi gồ lên, ngươi lại đem các nàng lao đi ra, dùng một đầu côn nhất cắm đến tận cùng. Đem âm đạo tinh hoa trực đảo hoa tâm. Có thể tăng lên tu vi đồng thời, nói không chừng các nàng đương trường có thể thụ thai, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, kia con hoang cũng không biết là ai nha. Chờ ngươi tận hứng rồi. Kia lẳng lơ nhóm bụng rót đầy không biết bao nhiêu nam nhân con cháu canh, nói không chừng còn có thể cho ngươi hạ thằng nhãi con huynh đệ, đem con mẹ nó ngươi sữa phân đi, đến lúc đó nhưng có ngươi thụ. Hắc hắc hắc. Dương Bất Vi sinh động như thật miêu tả, trong mắt dâm quang bắn ra bốn phía, nước giải đều nhanh chảy ra, hình như rơi vào vô hạn mơ mộng. Cuối cùng mới vừa mặt tiếc rẻ nói, đáng tiếc a đáng tiếc, lão tử còn chưa kịp đi qua nghiện. Đã bị kia ngạo ngày lão nhân cấp phong ấn. Bằng không lời nói, lão tử không muốn tại những địa phương kia, thật tốt chinh chiến mấy trăm hiệp, tận tình phát tiết lão tử thú tính. Ta nghe được mặt đỏ tai hồng, như muốn không kềm chế được. Nhưng muốn ta tại Dương Bất Vi trước mặt hùng khởi vẫn có điểm ép buộc, cho nên vẫn là nhớ tới chính sự, muốn tại trong bí cảnh cấp Dương Bất Vi phân chia một ngọn núi. Dù sao gia hỏa kia mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng tu vi và tiềm lực bãi tại đó bên trong. Nếu có thể vận dụng, tuyệt đối là một cổ không nhỏ trợ lực. Ta trịnh trọng đối với Dương Bất Vi nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta tông nhất phong chi chủ. Bí cảnh bên trong, ngươi có thể tự động trạch, thành lập chính mình đỉnh núi. Vì tông môn mời chào đệ tử. Dương Bất Vi nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý, trên mặt lại lộ ra một chút không có ý tốt nụ cười. Hắn tuét miệng nói, vậy lão tử trước hết đa tạ tiểu tông chủ rồi, hắc hắc hắc. Nhìn đến kia sườn xám lẳng lơ cấp tiểu tử này quyền hạn còn ghê gớm thật. Thật sự là quá mức cưng chiều, hắc hắc hắc. Nói xong, Dương Bất Phi liền không kịp chờ đợi phi thân rời đi, hướng về bí cảnh chỗ sâu thẳng đến đi qua. Ta xuyên qua bí cảnh thị giác, gắt gao tập trung hắn mỗi một cử động, sợ gia hỏa kia đảo cái quỷ gì. Quả nhiên, Dương Bất Phi mới bay ra không bao xa, liền lập tức hướng về địa điểm bên cạnh chỗ xa nhất ngọn núi bay đi. Nhưng làm ta kinh ngạc chính là, hắn chọn trúng này tòa đỉnh núi, nhưng lại láng giềng gần lãnh Phân Nguyệt Kiếm Phong. Hắc hắc, địa phương quỷ quái này quả thực mẹ nó hoàn mỹ. Phong thủy bảo địa A. Cách này dâm đảng đồ đê tiện lãnh Phân Nguyệt phá kiếm phong gần như vậy. Lão tử nghĩ điệp nàng tiểu lẳng lơ, chính là tay đến cầm đến sự tình. Hắc hắc hắc. Dương Bất Phi đứng ở hắn tân tuyển định đỉnh núi phía trên, một đôi sắc mị mị ánh mắt tình trừng trừng nhìn chằm chằm lân cận kiếm phong. Hai khỏa đáng khinh tròng mắt đều nhanh cổ đi ra. Miệng hắn còn lẩm bẩm, đầu óc lộ vẻ một chút hạ lưu xấu xa màu vàng phế liệu. Móa, cái kia tao kỹ nữ lãnh Phân Nguyệt bình thường giả bộ cùng cái băng sơn tựa như, kỳ thật dâm đãng được vừa ép. Nhất là nàng kia cặp vú lớn tử, lại bạch vừa tròn, núm vú phấn nộn, nhìn liền muốn cho nhân cắn một cái đi lên dùng sức hút. Còn có kia to mọng no đủ mông lớn cùng chân dài, tuyết trắng trơn mềm, phóng túng đến cực điểm. Lão tử liền muốn xông tới. Một phen lột xuống nàng áo bào trắng, lộ ra bên trong cổ kia thiếu điệp thân thể, sau đó nâng lấy đại dương vật quốc nàng màu mỡ nhiều chất lỏng mông cong, lại gắng sức đẩy ra bắp đùi của nàng căng, đem dương vật nhét vào nàng ướt sủng huyệt dâm bên trong. Nổi cơn điên tựa như mảnh cắm vào cái 180 hạ trực đảo hoa tâm. Chọc vào nàng dâm thủy văn khắp nơi dâm đãng kêu la liên tục. Dương Bất Phi càng nói càng hăng say, ảo tưởng lãnh Phân Nguyệt kia thước tha có đến thân thể tại hắn dưới hông trằn trọc trên rỉ cầu hoang dâm đảng bộ dáng. Đũng quần trong kia căng đúc nguyên tiên hành đã sớm trướng được phát đau vận sức chờ phát động. Hắn nhanh không nhịn nổi đưa ra một cái thô ráp bàn tay to, cách quần cầm chặt chính mình căng kia đúc nguyên tiên hành dùng sức xoa nắng, lại dọn ra tay kia thì vuốt ve hai quả trứng. Một bên đánh máy bay, sốc, một bên cười dâm tăng nhanh tuốt tốc độ. Mẹ! Lão tử nhịn không được rồi. Hôm nay muốn đi điệp cái kia huyệt dâm, đem nàng làm đến không xuống giường được, làm nàng tiểu huyệt dâm biến thành dành riêng ở lão tử đúc nguyên tiên hành dương vật bộ. Bắn ra nàng bụng rót đầy lão tử tinh đặc. Dương Bất Phi thô thở gấp theo xấu xa trong ảo tưởng bừng tỉnh, trong mắt bắn ra sói đói vậy hung tàn ánh mắt, hạ thân cương lên cự căng trướng đến tử hồng tỏa sáng, lỗ tiểu chảy ra dâm dịch. Hắn thô bạo nhất lên quần. Đem còn tại tích thủy đại điểu bỏ vào tốt, sắc mắt khiếp liếm môi một cái, đi nhanh hướng về kiếm phong chạy đi, đi hắn thèm nhỏ dãi đã lâu vư vật lãnh Phân Nguyệt, chuẩn bị đem cái này dâm đảng mỹ nhân ngay tại chỗ tử hình. Sáng khoái tràn đầy chà đạp một phen, dùng đúc nguyên tiên hành đem nàng địch thành chính mình hông phía dưới đồ chơi. Rất nhanh, Dương Bất Phi liền đến kiếm phong phía dưới. Hắn cười dâm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo mạn diệu thước tha bóng hình xinh đẹp đang tại đỉnh núi nhảy múa vòng quanh. Trắng nõn kiếm quang chói mắt hoa phá trường không, linh động phiêu dật, tao nhã động lòng người, tựa như cửu thiên huyền nữ hàng lâm trần thế. Bà mẹ nó! Thật mẹ nó là một cực phẩm vưu vật. Này kỹ thuật nhảy, này tư thái, dâm đãng đến trong xương cốt đi rồi. Dương Bất Phi đôi mắt phóng hỏa, không chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi tung tăng nhảy múa lãnh Phân Nguyệt. Hận không thể dùng ánh mắt lấy hết nàng quần áo. Chỉ thấy nàng quần áo trắng nõn như tuyết áo tơ trắng duệ, buộc vòng quanh mặt ngoài có đến đường cong lả lướt. Cặp kia đầy đặn cao ngất to trắng vú sữa tùy theo vũ bộ rung rẩy tại trong vạt áo như ẩn như hiện, phấn nộn đầu vú nhô ra, giống như tùy thời đều phải phá tan vật liệu may mặc trói buộc bắn nhảy ra. To mọng tròn trịa mông lớn tùy theo xoay tròn vũ bộ liên tục không ngừng vặn vẹo. Tạo nên từng trận sóng thịt mông sóng. Quả thực chính là đang câu dẫn nam nhân đến vuốt ve vân vê chà đạp. Thon dài thẳng tắp chân ngọc tại xẻ tà dưới làn váy lúc ẩn lúc hiện, bắp đùi trắng như tuyết căng như có như không lộ ra. Tỏa ra câu hồn đoạt phách cám dỗ. Ngọc lập tuyệt phong điên, áo bào trắng múa kiếm thường. Dương Bất Phi hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt trừng đều nhanh theo bên trong hốc mắt rơi đi ra, trừng trừng nhìn chằm chằm cổ kia trêu chọc người tiếng lòng thân thể. Hạ thân đúc nguyên tiên hành càng là trướng đến làm đau, tráng kiện giữ tận đại điểu đem đũng quần thật cao nhô lên, quy đầu khẽ nhếch, theo bên trong lỗ tiểu chảy ra vài giọt tanh hôi dâm dịch, đem quần nhân ướt một ít phiến. Hắn hận không thể hiện tại liền xông lên. đêm này dâm đảng vưu vật ấn ngã xuống đất, một phen xé nát quần áo của nàng, lộ ra bên trong trắng bóng thân thể, sau đó đẩy ra nàng thon dài chân ngọc, đem phồng thành màu tím hồng đúc nguyên tiên hành hung hăng cắm vào nàng ướt đẫm huyệt dâm. Dùng sức xuyên quan hoa tâm của nàng cung khang, tại trên người của nàng rong ruổi cái thiên hôn địa ám, đem nàng làm đến hỗn hển thở gấp dâm đảng kêu la liên tục. Đang lúc Dương Bất Phi đắm chìm trong hạ lưu trong ảo tưởng thời điểm. Lãnh Vân Nguyệt giống như có cảm giác, kiếm vũ hơi ngừng. Nàng chậm rãi xoay người, một đôi trong suốt sáng ngời tử thủy tinh đôi mắt nhìn thẳng chân núi khách không mời mà đến, ánh mắt lạnh lùng như điện, mặt mũi xinh đẹp thượng không có một chút biểu cảm. Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ tay lên, thon thon ngọc bảo kiếm trong tay xa xa chỉ hướng Dương Bất Phi, mũi kiếm lập lờ sắc bén hàn quang. Dương Bất Phi trong lòng kinh ngạc, thầm mắng không tốt, liền vội vàng vận chuyển đúc nguyên tiên hành chân khí tiến hành đón đỡ. Tính toán chống đỡ cổ kia lạnh thấu xương kiếm khí. Hắc hắc, Lãnh Phong chủ làm gì đại động can qua như vậy đâu này. Cường đại kiếm ép làm Dương Bất Phi cơ hồ bị phiến phi hắn cố gắng bình tĩnh, trên mặt chen làm ra một bộ nịnh nọt nụ cười. Chúng ta đều là nhất mạch đồng tông phong chủ, nên thân thiết khăng khít mới đúng. Không bằng chúng ta ngồi xuống, thật tốt nói chuyện. Ta nhưng là đối với phong chủ phương tâm ám hứa đã lâu a. Lãnh Vân Nguyệt chính là lạnh lùng nhìn hắn. Hồng nhuận mềm mại bờ môi nhếch, không trả lời một chữ. Cặp kia trong suốt như tử thủy tinh đôi mắt bên trong không có một chút gợn sóng, giống như tại chăm chú nhìn một cái hèn mọn con kiến, thật cao nhô ra, hiện lên mê người màu tím hồng, tại tuyết trắng vú thịt làm nổi bật hạ hết sức đáng chú ý. Ngay tại nhị đầu đúc nguyên tiên hành phân thân thế công càng trở lên hung mãnh thời điểm, Lãnh Vân Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận khác thường rung động theo bị tàn sát bừa bãi đầu vú truyền đến. Chỉ thấy kia hai cây tím đen to dài côn thịt đỉnh lỗ tiểu hơi hơi mở ra, chính thổ lộ ra đại lượng đậm đặc màu trắng chất lỏng, tuy rằng sau màu bạc áo mưa cách, nhưng tanh hôi vô cùng. Căn nguyên trực giác làm Lãnh Phán Nguyệt cảm giác được một cổ cường đại đến kinh người linh lực tùy thời đều có khả năng phun ra ngoài. Lãnh Vân Nguyệt trong lòng kinh ngạc, thầm kêu không tốt, liền vội vàng vận chuyển chân nguyên, thúc giục màu bạc áo mưa đi phong chặn đúc nguyên tiên hành đỉnh cửa ra vào. Nhưng này cổ linh lực thực sự quá mạnh mẽ, xa không phải chính là một tầng lá mỏng có thể ngăn cản. Mắt thấy đậm đặc nóng bỏng dương tinh liền muốn phá tan bình chướng, trực tiếp xuất tại nàng sưng đỏ có đến tam cm dài đầu vú phía trên. Thiên quân một phát lúc, Lãnh Vân Nguyệt mảnh ửa ngực thang, đem hai hạt sưng đỏ núng vú gắt gao chống đỡ đúc nguyên tiên hành lỗ tiểu. Đồng thời toàn lực thúc giục vô danh kiếm bí quyết, tại đầu vú ngưng tụ ra nhất cổ hấp lực cường đại, liều chết chống đỡ đúc nguyên tiên hành dâng lên mà ra đáng sợ áp lực. Khi hai hạt trở nên thô to đậu đỏ bị hấp lực lôi kéo, chớp mắt trở nên giống hai quả đỏ tươi ướt át thành thục anh đào, giống như tùy thời đều nổ tung. Mãnh liệt kích thích làm Lãnh Vân Nguyệt đầu vú cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn như cũ lạnh lùng, mặt không đổi sắc. Hạ thân sớm lầy lội không chịu nổi. Chất mật tràn ra, dục niệm cuồn cuộn, lại chỉ tự không sách. Lãnh Vân Nguyệt hai tay cũng không nhàn rỗi, mười ngón như tay mềm, nắm thật chặt ở đúc nguyên tiên hành gốc rễ. Xanh miết ngón ngọc thật sâu lâm vào màu tím đen côn thịt bên trong. Móng tay tại giữ tợn bạo khởi kinh lạc phía trên qua lại cạo lau, không khiến chúng nó có chút tránh thoát cơ hội. Khi hai cây to dài giữ tợn màu tím đen côn thịt tại nàng tay mềm chen ép phía dưới trướng được càng thêm to lớn. Mặt ngoài mâm cầu gân xanh thình thịch thẳng nhảy, giống như tùy thời đều nổ tung. Lỗ tiểu càng là không ngừng đóng mở thức trong suốt tuyến dịch ồ ồ mà ra. Nhưng đây hết thảy dường như cũng không ảnh hưởng tới Lãnh Vân Nguyệt mảy may. Nàng vẫn là cái kia băng sơn mỹ nhân. Giữa hai hàng lông mày nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chỉ có bị bắt đứng lên đầu vú cùng đùi ở giữa trong suốt mật dịch, tỏ rõ nàng đứng đắn thụ như thế nào dâm ngược. Lãnh kỹ nữ, ngươi cuối cùng phát tao sao? Dương Bất Phi mắt thấy Lãnh Vân Nguyệt cư nhiên chủ động cầm chặt chính mình côn thịt. Cặp kia ngạo nhân đại đu đủ còn đang không ngừng chen ép ma sát. Quả thực hưng phấn ánh mắt đều phải phóng hỏa. Hắn dưới hông đúc nguyên tiên hành bản thể càng là tăng vọt như đấu, mặt ngoài gân xanh vờn quanh, thình thịch thẳng nhảy. Hắn dùng lực hướng lên thúc một cái. Khống chế kia hai cây tím đen to dài dâm cụ gắt gao đặt ở Lãnh Vân Nguyệt cao ngất bộ ngực sữa, đỉnh quy đầu lỗ nhỏ nhất hấp một tấm, lỗ tiểu mở rộng, vận sức chờ phát động. Nóng bỏng đậm đặc dương tinh như muốn dâng lên mà ra. lại bị Lãnh Vân Nguyệt trước ngực kia hai hạt thô to đầu vú ngăn chặn xuất khẩu, chỉ có thể theo bên trong khe hở lộ ra một chút trắng đục, dừng ở màu bạc áo mưa phía trên. Kia một chút đục ngầu sền sệt dính dính chất lỏng thuận theo hơi mờ lá mỏng uốn lượn chảy xuôi. Nhìn qua hết sức dâm mỹ. Mà Lãnh Vân Nguyệt đối với Dương Bất Vi dâm nói lời xấu xa lại dường như không nghe thấy, như trước lạnh lùng, mặt không đổi sắc. Nhưng tâm thần của nàng lại độ cao tập trung, trong bóng tối cảm nhận đúc nguyên tiên hành mỗi một lần biến hóa. Nghiền ngẫm trong này ảo diệu. Này hai cây dâm cụ tuy rằng tà tính mười chân, tỏa ra làm người ta buồn nôn tanh hôi, nhưng này cổ mênh mông mãnh liệt linh lực lại thuần khiết vô cùng, cất chứa thiên địa tinh hoa. Nếu có thể trừ đi này bả. Tinh luyện này tinh hoa, chắc chắn có thể luyện thành vô thượng pháp bảo, ích lợi tu hành, trợ nàng tiến hơn một bước. Nghĩ vậy, Lãnh Vân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát hiện tinh quang. Nhưng vào lúc này, Dương Bất Vi đã là xông pha cuối cùng. Cùng với nhất tiếng gầm nhẹ, ăn lão tử một pháo, tao kỹ nữ. Tùy theo đúc nguyên tiên hành điên cuồng giật giật, Lãnh Vân Nguyệt chỉ cảm thấy đầu vú truyền đến một trận kịch liệt run run, tiếp lấy từng cổ nóng bỏng sền sệt dính dính dương tinh phun ra ngoài. Toàn bộ bắn vào tầng kia mỏng manh áo mưa phía trên. Kia một chút đậm đến tan không nổi tinh dịch tại hơi mờ lá mỏng kích động quay cuồng, trong chớp mắt đã đem áo mưa rót được căn phòng, giống như hai cái trang bị đầy đủ sữa bò thủy tinh cầu. Tỏa ra nồng đậm giống được xạ hương vị. Loại này chất lỏng cùng chính mình đồ nhi cái loại này dục quá độ đạm tinh hoàn toàn khác biệt. Giống như dung nham nóng bỏng, cách một tầng mỏng manh màu bạc áo mưa, Lãnh Vân Nguyệt y nhiên có thể cảm nhận được một trận trước nhân độ ấm. Giống như phải trước ngực nàng mềm mại làn da hòa tan. Nhưng có tầng này bảo hộ, lại không đến mức thật bị thương, ngược lại càng thêm kích thích nàng cảm quan. Kia cổ chích nhiệt giống như thuận theo đầu vú một đường đốt tới đáy lòng, giống như phải đem nàng căn nguyên đều phải bị hòa tan. Đúc lại thành dâm đã nhục dục đồ chứa. Loại cảm giác này làm Lãnh Vân Nguyệt không tự chủ được cong người lên tử, ngọc chân cuộn lại, ngón chân đều hơi hơi co giật. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh, thần sắc như thường, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chỉ có hơi hơi phím hồng gò má tiết lộ nàng động tình, dùng dập thở gấp tỏ rõ nàng đều không phải là hoàn toàn thờ ơ. Nhưng xem như kiếm tiên kiếm linh, tiên thiên thì đến được luyện hư cảnh giới Lãnh Phán Nguyệt, mặc dù cảm quan lại như thế nào phóng túng. Ý thức nhưng thủy chung bảo trì tỉnh táo, đối với thân thể có tuyệt đối chưởng khống. Nàng thậm chí có thể tùy tâm sở dục điều tiết nhũ lỗ khép mở, khống chế cảm quan mạnh yếu, làm cho chính mình không đến mức bị lạc mình. Cuối cùng, tại Lãnh Vân Nguyệt kiên trì phía dưới, đúc nguyên tiên hành xuất tinh chỉ nghỉ ngơi hai cái áo mưa đã bị rót được tràn đầy, mặt ngoài che kín đục ngầu tinh đặc, loáng thoáng có lầu mấy hồng nhạt tơ tinh chất. Này chỉ sợ sẽ là đúc nguyên tiên hành tẩy não nữ tu bí mật a. Nếu như những cái này hồng nhạt tinh trùng, vọt vào chính mình căn nguyên thịt cung, cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lên Dương Bất Vi lạc ấn. Nhưng Lãnh Vân Nguyệt thở vào một hơi, loại này tẩy não đều không phải là không thể dịch. Sau đó liền buông ra bị bóc trắng bệch thon thon ngón ngọc, tùy ý kia hai cây bán mềm xuống màu tím đen côn thịt theo tuyết trắng khe ngực ở giữa trượt xuống. Tùy theo ba, một tiếng vang nhỏ, hai cái trang bị đầy đủ đậm đặc tinh hoa áo mưa theo tiếng mà rơi. Tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức. Lãnh Vân Nguyệt đưa ra trắng nõn thon dài ngón ngọc, bốc lên một cái căn phòng áo mưa, đem nó linh đến trước mắt tinh tế nhìn. Xuyên qua hơi mờ màu bạc lá mỏng. Có thể thấy rõ bên trong trắng bóng tinh đặc chính kích đảng quay cuồng, vây quanh vô số sáng trong khí phao, lóng lánh, sền sệt dính dính trù, rất là đáng chú ý, hồng nhạt tinh trùng càng là nghĩ trực tiếp phá tan màu bạc áo mưa. Cốt đậm đặc tinh hoa. Này đúc nguyên tiên hành quả nhiên có chút thủ đoạn. Lãnh Vân Nguyệt có chút tán thưởng đoan trang đưa tay trung chiến lợi phẩm, phát hiện kia một chút tỏa ra gây mũi mùi hôi thối tinh đặc bên trong thế nhưng cất chứa mênh mông tiên thiên linh khí. Ẩn ẩn có một cổ phản phát về thật hương vị. Nàng nhẹ nhàng lay động ngón tay ở giữa áo mưa, mắt liếc một cái phân lượng, thế nhưng ước chừng có non nửa thăng nhiều. Nếu là tầm thường người tu hành đem toàn bộ hấp thu, nhất định có thể trên diện rộng tăng cường tu vi. Có thể nói là một cái rất lớn số tiền lớn. Đưa ra một con khác xanh nhạt ngón ngọc, nhẹ nhàng bốc lên áo mưa đỉnh trong suốt lá mỏng, dùng đầu ngón tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng thưởng thức, đã thấy tầng kia nguyên bản hơi mờ la tét tại trắng đục làm nổi bật hạ càng trở lên sáng trong. Nổi bật lên nàng làn da càng lộ vẻ trắng nõn tinh tế. Lãnh Phân Nguyệt trên mặt như trước lạnh lùng, gần sóng không sợ hãi, nhưng đáy mắt ánh mắt lại hơi hơi chớp động, hiển nhiên đối trước mắt món bảo bối này hết sức hài lòng. Kia một chút còn mang theo dư ôn tinh dịch tại trong túi không được lắc lư. Đem áo mưa đẩy lên căn phòng, rất là dâm mỹ, nhưng cũng đại biểu vô cùng linh lực. Này đúc nguyên tiên hành mặc dù là món 10 chân tà vật, nhưng sản xuất cũng không thua một chút thiên tài địa bảo. Nếu có thể lấy bí pháp luyện hóa, trừ đi trong này dâm tà không sạch sẽ khí, luyện thành phụ trợ tu hành linh bảo cũng chưa biết chừng. Lãnh Phân Ám Nguyệt tự tính toán, trong lòng đã có so đo. Lấy thủ đoạn của nàng, luyện hóa những tinh hoa này quả thực dễ như trở bàn tay. Cũng là có thể đem đúc nguyên tiên hành trở thành vĩnh động cơ, chính mình tu vi chỉ sợ nhỏ ngàn dặm. Nghĩ vậy, Lãnh Phân Nguyệt đem kia một chút trang bị đầy đủ tinh hoa áo mưa nhất nhất cất xong, dùng linh lực phong ấn. Thu vào tay áo bên trong. Làm xong việc cần thiết, nàng mới nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy cặp kia chịu đủ chà đạp đại thỏ ngọc đã bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, khôi phục nguyên bản trắng nõn cùng kiên đỉnh. Nhưng đầu vú vẫn như cũ sưng đỏ to lớn, nhếch lên cao, hiện lên dâm mỹ thủy quan. Điều chỉnh tốt dáng vẻ, Lãnh Phân Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Dương Bất Vi, mắt trung hàng quang hiện ra. Dương Bất Vi, ngươi một khi đã như vậy, chiếu cố Ngô. Kia Ngô cũng phải thật tốt báo đáp ngươi mới là. Lời còn chưa dứt, Dương Bất Vi chỉ cảm thấy một cổ sắc bén kiếm khí tập kích đến, mũi nhọn dọa người. Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị Lãnh Phân Nguyệt một phen quét xuống núi phong. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, máu tươi cuồn phun. Lãnh Phân Nguyệt đứng chắp tay, từ trên nhìn xuống nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết trên rỉ Dương Bất Vi, cười lạnh nói, cái gì đúc nguyên tiên hành? Chỉ thường thôi. Dám can đảm vũ nhục Ngô, đây là kết quả của ngươi. Dứt lời, Lãnh Phân Nguyệt xoay người rời đi, chỉ để lại trọng thương Dương Bất Vi ở trên mặt đất kêu rên không thôi. Dù là hắn tu vi thâm hậu, lần này cũng bị nội thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn nan để khôi phục. Ta đang ngồi tại chủ điện bên trong, lấy thượng đế thị giác nhìn này vừa ra kinh tâm động phách trò khôi hài, ám thầm bội phục Dương Bất Vi không muốn sống dũng khí. Hắn lại dám ngay trước Lãnh Phân Nguyệt mặt sử dụng đúc nguyên tiên hành. Lại nghĩ đến sư phó một kiếm toái hư không, đơn giản là tại nhổ răng cọp. Dương Bất Vi mới có thể cùng Trần Bò Thành làm hảo hữu a. Ngay tại ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình trung thời điểm, đột nhiên một đôi mềm mại ấm áp tay ngọc từ phía sau lưng vòng ở ta. Phát tán ra một cổ nồng đậm phức hương mùi thơm cơ thể, thẳng hướng ta chóp mũi. Khi quen thuộc nải lượng, ta không cần quay đầu lại chỉ biết, là Lâm Mỹ Diễm mẹ chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh ta. Con trai ngoan, ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như vậy? Liền mẹ đến đây cũng không biết. Lâm Mỹ Diễm nũng nịu hờn dỗi nói. Một đôi mị nhãn như tơ xem ta, ruby vậy đôi mắt ướt sũng, sóng mắt lưu chuyển, điềm đạm đáng yêu trung lộ ra một tia quyến rũ, ngữ khí tràn đầy mẫu tính ôn nhu. Nàng không nói lời gì nâng lên của ta mông nhỏ, đem ta ôm lên phóng tại bắp đùi của nàng phía trên. Ta cả người cứ như vậy dạng chân ở nàng mềm mại tròn trịa chân ngọc phía trên, đầy đặn cặp vú cao ngất dính sát tại sau lưng ta. Cách một tầng mỏng manh đồ ngủ, ta đều có thể cảm nhận được cặp kia tuyết trắng vú to là như thế nào mềm mại trung lộ ra co giãn. Của ta toàn bộ cái đầu đều hãm tại cặp kia hương hinh mùi thơm phức vú thịt bên trong. Tương nhiên có thể từ sau đem ta bao mai, cơ hồ sắp ngạt thở, nhưng lại thoải mái không nghĩ dãy dụa. Mông nhỏ tại nàng trên bắp đùi qua lại cọ sát, cảm nhận nàng làn da độ ấm, hơi thở ở giữa tràn đầy theo nàng trên người phát tán ra mùi thơm. Lâm Mỹ Diễm ôm nhu vuốt ve mái tóc của ta, thỉnh thoảng dùng ngón tay cuốn lên nhất lọn tóc thưởng thức. Nàng hồng nhuận môi anh đào tiến đến tai ta một bên, hà hơi như lan, ngứa, con trai ngoan, làm mẹ đoán đoán, ngươi có phải hay không cõng mẹ vụng trộm nhìn Lãnh Phong chủ rồi hả? Tiểu trứng thối, ngươi không phải đã nói thích nhất mụ mụ sao? Ngươi có thể trăm vạn không muốn bị nữ nhân khác mê hoặc. Không, ta thích nhất nữ nhân chính là mụ mụ. Lâm Mỹ Diễm bị ta liêu bát đắc động tình không thôi. Hô hấp dần dần ồ ồ lên. Nàng hai tay nâng lên của ta mông nhỏ, ý bảo ta lật cái thân. Ta ngoan ngoãn nghe theo, trong chớp mắt liền mặt đối mặt dạng chân ở nàng trên chân, cùng nàng bốn mắt tương đối. Ta lúc này mới phát hiện. Trong thường ngày trang trọng đoan trang lâm mỹ diễm mẹ lúc này cũng là quần áo không chỉnh tề, mái tóc tán loạn. Tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến vài cái mập mờ dấu tay cùng vết hôn, rõ ràng là vừa bị người khác hung hăng chà đạp quá. Phồng lên vú tại hơi mờ dưới áo ngủ lên xuống nhấp nhô, tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy. To lớn đầu vú thật cao đứng thẳng, giống hai quả no đủ quả nho đỏ, giống như tùy thời muốn đâm thủng đơn bạc quần áo. Bắn nhảy mà ra. Cặp kia đầu vú xung quanh quần vú cũng hiện lên dâm mỹ hồng, hiển nhiên là bị một cái sắc đảm ngập trời gia hỏa cưỡng ép hút mút được sưng tấy không chịu nổi. Mẹ, ngươi lại cùng Chu Tiểu Nhạc làm sao? Ta đỏ mặt. Vĩ khuất mong chờ nói. Lâm Mỹ Diễm mị nhãn như tơ xem ta, môi anh đào khẽ mở, giọng ôm nhu an ủi, con trai ngoan, mẹ tuy rằng cùng Tiểu Nhạc âu yếm một phen, nhưng không làm hắn đại dương vật tiến đến. Mẹ chính là dùng cặp vú lớn giúp hắn nhu đi ra mà thôi. Ngươi có biết, mẹ đôi này vú sữa lại lớn vừa mềm, Tiểu Nhạc đem hắn đại côn thịt bỏ vào đến, sẵn đến ánh mắt đều trắng giả. Nhưng là mẹ cũng không làm hắn bắn tại bên trong Nga. Mẹ làm hắn toàn bộ bắn tại vú sữa phía trên. Mẹ tiểu huyệt dâm, nhưng là lưu cho ngươi một người. Mẹ nói, đưa ra đỏ bừng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, đem ta nhìn xem huyết mạch phun trào. Nhưng là mẹ, ngươi mỗi một lần ban Chu Tiểu Nhạc thời điểm có thể đều nói cho ta biết trước à. Bằng không ta ghen, ta đỏ mặt, vĩ khuất mong chờ nói, tay nhỏ không tự chủ được cách quần sờ hướng chính mình căn phòng đũng quần. Chỗ đó lúc này chính tinh thần phấn chấn chi lên lều nhỏ. Của ta dương vật bởi vì nghe xong mẹ miêu tả mà không tự chủ được cương lên. Đỉnh thậm chí bắt đầu chảy ra dâm dịch. Ta dùng ngón tay qua lại cọ sát quy đầu, cảm nhận khoái cảm theo đáy chậu lũi thượng cái gáy. Lâm Mỹ Diễm nhìn đến ta đáng thương bộ dạng tâm lý vừa thương lại vừa thích. Lúc này đưa ra mềm mại không xương thon thon ngón ngọc. Thuần thục kéo xuống quần của ta. Ngón tay thon dài thăm dò vào của ta đũng quần, xuyên qua quần lót, trực tiếp cầm của ta tiểu côn thịt, nhẹ nhàng xoa nắng. Con trai ngoan, mẹ sai rồi, lần sau nhất định trước nói cho ngươi, được không? Ngươi nhìn ngươi đều tham khóc. Thật đáng thương nha. Ngoan, làm mẹ sờ sờ, cho ngươi chỉ giải ngứa. Lâm Mỹ Diễm độ ấm nói. Trắng nõn tay mềm gắt gao nhốt chặt dương vật của ta cao thấp tuốt, thỉnh thoảng dùng móng tay thổi qua lỗ tiểu. Kích thích ta cả người rùng mình. A, hừ ân. Mẹ. Thật thoải mái. Ta rầm rì rên rỉ thành tiếng, lay động vòng eo tại mẹ trong tay quất cắm. Thô cứng côn thịt tại nàng non mềm tay nhỏ trung tiếng lui lui, lỗ tiểu chảy ra dâm dịch đem tay nàng tâm đều thấm ướt. Ta sảng đến da đầu rung lên, tiếng thở gấp càng ngày càng nặng. Nhưng là quan sờ sờ không đủ a. Mẹ. Con nghĩ phải biết mẹ cùng Chu Tiểu Nhạc chuyện gì xảy ra a. Ta tỉnh lệ gâu gâu mắt to, tội nghiệp nhìn mẹ. Cũng chỉ có đối mặt mẹ thời điểm, ta mới có thể như vậy không chút kiên kỵ làm nũng, bởi vì ta biết mẹ nhất định bao dung ta. Mặc dù ta đưa ra tiếp qua phân yêu cầu, mẹ cũng tổng thỏa mãn ta, để ta tại nàng ấm áp ôm ấp bên trong cảm thấy vô tận an toàn cùng thỏa mãn. Ai nha, thiếp bảo bối, ngươi muốn biết càng nhiều sao? Vậy hãy để cho mẹ chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Mỹ Diễm tại bên cạnh tai ta hà hơi như lan, âm thanh mị đến xương cốt bên trong. Nàng ấm áp khí tức phun tại ta mẫn cảm tai khuếch phía trên. Ngứa, kích thích lên một mảnh da gà khúc mắt. Ngay tại hôm nay buổi sáng a, Chu Tiểu Nhạc tìm đến mẹ tu luyện. Lâm Mỹ Diễm mị nhãn như tơ, âm thanh mềm mại như nước, nhớ lại hôm nay phát sinh một màn hương diễm. Kết quả tu luyện tới một nửa thời điểm hắn đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà mẹ ruột mẹ. Lửa nóng miệng lưỡi tại mẹ trắng nõn cổ dao động, biến thành mẹ ngứa tô tô. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, xoa nhẹ cổ của mình, mắt đẹp vi mắt hiếp, giống như còn tại trở về chỗ cũ Chu Tiểu Nhạc hôn nồng nhiệt. Hắn một đôi tay nhỏ cũng hạnh kiểm xấu. Cách quần áo chà sát mẹ vú sữa, mò mẹ xuân tình nhộn nhạo, tiểu huyệt từng đợt co lại. Lâm Mỹ Diễm nói, nhưng lại học lên Chu Tiểu Nhạc bộ dạng, tại quần áo bên ngoài vuốt ve vân vê chính mình no đủ vú, đầu ngón tay xẹt qua khe ngực. Như ẩn như hiện. Sau đó Tiểu Nhạc nhanh không nhịn nổi kéo ra mẹ quần áo, không kịp chờ đợi đem mặt vùi vào mẹ thật sâu khe ngực bên trong, vừa liếm vừa mút, quả thực muốn đem mẹ vú sữa nuốt xuống. Nàng vừa nói một bên rớt ra áo. Lộ ra tuyết trắng vú thịt, dùng ngón tay kẹp chặt một bên đầu vú thức nhẹ nhàng lôi kéo, ánh mắt mê ly. Lâm Mỹ Diễn một bên nhớ lại, một bên thở gấp nói, ngươi là không thấy được hắn cây dương vật kia, rõ ràng là bao hành. Lại vừa to vừa dài, ước chừng có cánh tay trẻ nít như vậy thôi. Sau đó giơ tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành một cái hình chữ O, khoa tay múa chân chu Tiểu Nhạc dương vật phẩm chất. Viên kia vòng rất lớn, làm người ta líu lưỡi. Trắng nõn bao bì phía dưới gân xanh nổi lên, cứng rắn giống như cái thiết côn tựa như, mấu chốt còn như vậy kiêu. Đưa ra một mực giúp ta nhu dương vật tay trái, hư hư cầm chặt một cái không khí làm dương vật, chậm rãi tuốt, giống như thật tại cấp chu Tiểu Nhạc đánh máy bay, sóc. Tay phải tắt hư điểm tại quy đầu vị trí, ám chỉ lỗ tiểu chỗ. Hắn chỉ làm cho mẹ dùng tay sờ hai phía dưới, kia to lớn quy đầu thượng liền toát ra thật nhiều tuyến dịch, đem mẹ tay đều làm ướt. Nói nàng giơ lên đánh máy bay, sóc. Cái tay kia, ở trước mặt ta quơ quơ, sau đó lè lưỡi, chậm rãi liếm qua lòng bàn tay, phát ra nuốt âm thanh, hình như tại thưởng thức tuyến dịch hương vị. Thật không thể tin được là tiểu hài tử côn thịt, rõ ràng gân xanh nối tiếp nhau. Thân gậy thô lệ, giữ tận được dọa người, lại lộ ra thiếu niên đặc hữu non nớt, thật sự là vừa đáng yêu lại đáng sợ đâu. Lâm Mỹ Diễm tay trái tiếp tục tuốt, tay phải ngón trỏ theo vòng tròn dưới đáy một đường hướng lên, xẹt qua thân gậy. Đến đỉnh, giống như tại phát họa gân xanh văn lộ. Khóe mắt nàng thượng thiêu, khóe miệng hàm xuân, xinh đẹp không thể tả. Mẹ tình dục miêu tả để ta mặt đỏ tim đập, hô hấp dồn dập. Ta không tự chủ được tưởng tượng chu Tiểu Nhạc dương vật. Như vậy đại, như vậy thô, tại mẹ trong tay nhảy lên bộ dạng. Ta khó nhịn khép lại hai chân, sợ này dâm mỹ cảnh tượng để ta trực tiếp bắn. Nói, Lâm Mỹ Diễm nắm lên của ta tay nhỏ, đặt ở nàng no đủ vú phía trên dùng sức chà xát. Tuyết trắng vú thịt theo ta khe hở ở giữa tràn ra. Kia cặp vú lớn tử xúc cảm thật tốt, vừa mềm lại có co giãn, nhu quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Nàng ôn nhu nói, con trai ngoan, đến, sờ sờ mẹ vú sữa. Có phải hay không lại lớn vừa mềm? Thích hay không thích trái tim đen u ám? Ta bị nàng như vậy một điều đầu, toàn thân giống qua điện giống nhau, nhịn không được rầm rì tại trong tay nàng đỉnh chuyển động, mông nhỏ tại nàng trên chân ma sát, khát vọng đạt được càng nhiều khoái cảm. Tiểu Nhạc ôm lấy mẹ, một bên lại hút lại cắn mẹ vú lớn, đem đầu vú đều hút sưng lên, tại tuyết trắng vú thịt phía trên để lại thật nhiều vết hôn cùng dấu răng. Một bên dùng hắn đại dương vật tại mẹ giữa hai chân ma sát. Nóng cháy quy đầu tại môi mật phía trên qua lại cạ cạ, biến thành mẹ phía dưới ngứa được không được, tiểu huyệt đều chảy ra dâm thủy. Lâm Mỹ Diễm nói, tay trái cầm chặt của ta côn thịt, tay phải đưa ra hai ngón tay, tại đầu trim của ta bên cạnh khoa tay múa chân một chút. Ám chỉ chu Tiểu Nhạc côn thịt nhỏ, sau đó lại đang chính mình khe mật phía trên nhẹ nhàng cạ cạ, giống như tại trở về chỗ cũ bị chu Tiểu Nhạc đại dương vật ma sát mất hồn khoái cảm. Nàng hít mắt, rên rỉ thành tiếng, nha. Chính là như vậy. Tiểu Nhạc đại dương vật ma sát được mẹ thật thoải mái. Ngứa quá a. Tiểu Nhạc xấu xa tại mẹ bên tai nói, sư phó, ngươi là không phải là muốn đồ nhi địch ngươi à? Ngươi nhìn ngươi đều ẩm ướt thành dạng gì? Vừa nói. Một bên đem dính đầy dâm thủy côn thịt tại mẹ trên mặt cọ, đem mẹ cọ được ướt sũng. Lâm Mỹ Diễm vừa nói một bên nâng lên cằm của ta, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm ta gò má, lưu lại một đạo trong suốt thủy ngân. Nàng âm thanh trở nên càng thêm kiều mị, liền giống như vậy. Tiểu Nhạc đại côn thịt cọ được mẹ đầy mặt đều là dâm thủy, bẩn thỉu. Mẹ nơi nào chịu được hắn như vậy trêu chọc, lúc ấy thiếu chút nữa tiếc thân. Lâm Mỹ Diễm thở gấp. Trên tay động tác càng lúc càng nhanh, cút ta côn thịt đồng thời, tăng nhanh tại chính mình khe mật phía trên ma sát tốc độ. Bất quá nha, mẹ nhớ rõ con trai ngoan cũng chưa từng đáp ứng làm Tiểu Nhạc dùng đại dương vật điệp vào đến đâu trái tim đen u ám. Cho nên mẹ cố nhịn huyệt dâm hư không. Kẹp chặt hai chân cọ sát, không làm hắn được như nguyện. Lâm Mỹ Diễm nói, đưa ngón tay ra tại chính mình giữa hai chân lúc mở lúc đóng, ám chỉ chính mình kẹp chặt hai chân động tác. Nàng sóng mắt lưu chuyển. mị nhãn như tơ, giống như đang dụ dỗ ta đi tách ra hai chân của nàng. Nhưng Tiểu Nhạc lại háo sắc, lấy ra cái kia căng trắng nõn thịt heo côn, hướng đến mẹ trên mặt đâm. Ta cứ như vậy ngồi ở Lâm Mỹ Diễm trước mặt. Chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay phải ra, làm ra một cái cầm chặt dương vật thủ thế, trái phải lắc lư, sau đó nhếch lên gợi cảm môi hồng, làm ra một cái thổi tiêu động tác, ánh mắt mê ly, nhưng tầm mắt từ trước đến nay chưa từng rời đi ta. Mẹ đành phải mở ra miệng nhỏ, đem dương vật của hắn ngậm vào, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tiểu, hút hút quy đầu, dùng mẹ vú lớn mát xa cán, đang quan sát đến phản ứng của ta về sau, Lâm Mỹ Diễm phủ mị cười, sau đó mở ra miệng anh đào. Đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại trong hư không vẽ vài vòng, sau đó hai tay phủng ngực lay động, giống như tại cấp Chu Tiểu Nhạc bú liếm. Nhưng mẹ vú lớn nãy cư nhiên không gói được Tiểu Nhạc đại côn thịt đâu, trái tim đen u ám, nàng phun ra nuốt vào động tác càng lúc càng nhanh. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, rơi tại nàng cao ngất nhũ phong phía trên. Tiểu Nhạc sẵn đến quất thẳng tới khí, đè lại mẹ đầu mà bắt đầu quất cắm, đem mẹ miệng nhỏ trở thành huyệt dâm địch. Lâm Mỹ Diễm hai tay bắt lấy mái tóc của mình, làm ra bị đè lại đầu động tác, đồng thời trước sau đông đưa đầu, bắt chước Chu Tiểu Nhạc quất cắm nàng miệng nhỏ tần suất. Khóe mắt nàng phím hồng, nức nở lên tiếng, điềm đạm đáng yêu lại dâm đãng đến cực điểm. Trong chốc lát công phu, hắn liền chịu không được bắn mẹ miệng đầy thối tinh dịch, mùi tanh tràn ngập mẹ khoang miệng. Tiểu Nhạc rút ra dương vật, đem còn lại tinh dịch đều bắn vào mẹ trên mặt trên người, đem mẹ biến thành cùng cái tiểu hoa miêu tựa như. Lâm Mỹ Diễm nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, lè lưỡi, tại không trung vẽ vài vòng tiếp được nhìn không thấy tinh dịch. Nàng nhắm mắt lại, cô lỗ một tiếng đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, sau đó mở sương mù đôi mắt nở một nụ cười quyến rũ nói, a, à, Tiểu Nhạc tinh dịch tốt nồng. Lại tinh vừa thối. Mẹ bị bắn ra đầy mặt đầy người đều là đâu. Nàng lau mặt một cái nở một nụ cười quyến rũ nói, lại lau lau ngực nở một nụ cười quyến rũ nói, giống như thật bị Chu Tiểu Nhạc nhan bắn. Ai, đứa nhỏ này còn quá non nớt. Mẹ không nếm được bao nhiêu ngon ngọt, hắn liền tước vũ khí đầu hàng. Lâm Mỹ Diễm thở dài, mị nhãn như nước, hờn dỗi nói, không giống chúng ta gia bảo bối, trái tim đen u ám, nghe xong những cái này, ta hưng phấn cả người phát run, nhưng Lâm Mỹ Diễm đúng lúc vỗ về. Nàng điềm điềm cười, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve ta nóng bỏng gò má, mềm mại không xương ngón tay vất qua môi của ta cánh hoa, ruby mị nhãn trung lập lờ mẫu tính quang mang. Hài tử ngốc, mẹ vóc người này tử là của ngươi. Chu Tiểu Nhạc lại như thế nào ép buộc, cũng chỉ có thể quá quá miệng nghiện thôi. Ngươi mới là mẹ tâm can bảo bối. Đến trái tim đen u ám, là mẹ cũng giúp ngươi làm ra a trái tim đen u ám. Nói, Lâm Mỹ Diễm đem ta đặt ở nàng nguyên bản tọa ghế dựa phía trên. Sau đó ưu nhã quỳ trên đất, mặt nhỏ chính hướng về ta căn phòng đũng quần. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net. Nàng linh hoạt rớt ra của ta khóa quần, lấy ra bên trong sớm cứng trắng phấn nộn côn thịt. Sau đó liền như vậy đem của ta côn thịt đặt ở chính mình khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp phía trên. Tại cảm thụ một lát ấm áp về sau, Lâm Mỹ Diễm khiêu khích nói, con trai ngoan, mẹ cái này giúp ngươi khơi thông khơi thông. Dứt lời. Chỉ thấy nàng cúi đầu, mở ra môi hồng, nàng đưa ra đỏ sẫm đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp đầu chim của ta, đầu lưỡi dò vào lỗ tiểu, linh hoạt đem chảy ra dâm thủy cuốn vào miệng bên trong, táp a miệng trở về chỗ cũ. Tại đem của ta đi trước chất lỏng liếm sạch sẽ về sau. Lâm Mỹ Diễm phun ra của ta côn thịt, cười tủm tỉm hỏi ai nha, con dương vật như thế nào đã cứng như thế? Là mẹ nói được quá kể lại, nghe được ngươi không chịu nổi sao? Một đôi mị nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đói khát khó nhịn. Ta bị nhìn thấy mặt đỏ tai hồng, có chút xấu hổ thiên mở đầu, bất quá bảo bối dương vật thật là đẹp vị đâu, trái tim đen u ám trướng đến cứng như thế, quy đầu thượng nếp nhăn đều chống đỡ bình định, trái tim đen u ám mẹ thật nghĩ hiện tại liền đem nó bỏ vào tiểu huyệt dâm. Thật tốt hút thượng hút một cái trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm nâng ta thẩm điện điện trứng thưởng thức, thoải mái của ta kê kê vừa rung vừa rung. Bất quá bây giờ đối lập, con trai ngoan ngươi vậy đáng yêu dương vật nhỏ thật không sánh được Chu Tiểu Nhạc cự điểu nha. Lâm Mỹ Diễm bãi làm ra một bộ mị hoặc tư thái, cười tủm tỉm nhìn trên ghế dựa ta. Chỉ thấy nàng vỗ tay phát ra tiếng, thay đổi ra một cây 18cm dài thủy tinh dương vật. Cái này cũng không phải là bình thường tình thú đồ dùng. Trong suốt lóng lánh quy đầu bị một tầng mỏng manh bàn thật bao bì gắt gao bọc lấy, giữ tợn bạo khởi gân xanh che kín ngay ngắn trong suốt côn thịt, nhìn qua vô cùng rất thật. Lâm Mỹ Diễm khoe ra tựa như đem căn này giữ tợn thủy tinh dương vật đặt ở ta phấn nộn non nớt côn thịt bên cạnh. Dùng nàng tay ngọc cầm chặt hai chúng ta căn dương vật, qua lại tuốt, lộ làm ra một bộ khiếp sợ biểu cảm. Trời ạ, rõ ràng nhan sắc không sai biệt lắm. Bất quá con ngươi kia hồng nhạt tiểu kê kê cùng cái này gân xanh nổi lên trắng nõn bao hành đại quái vật căn bản không cách nào so sánh được a. Mẹ như vậy dâm đảng huyệt dâm, nhất định sẽ đem ngươi đáng thương dương vật nhỏ bấm. Đến lúc đó con có thể làm sao bây giờ à? Ta nhìn mẹ trong tay căn kia dọa người dương vật giả. Tự nhiên dùng đại côn thịt đến hoạt động thẳng ta. Ta lập tức sinh ra muốn dùng trò đùa dai trừng phạt mẹ tâm tư. Mẹ! Ngươi có phải hay không ngại con côn thịt quá nhỏ, không thỏa mãn được ngươi dâm đảng huyệt dâm rồi hả? Thoáng chốc ở giữa điềm đạm đáng yêu mắt to bên trong nổi lên lệ quang, nhẹ nhàng nức nở. Quả nhiên, tại nghe nói như thế, Lâm Mỹ Diễm liền vội vàng buông tay dương vật giả. Ngữ khí hiện lên một tia hoảng loạn, giọng ôn nhu an ủi. Hài tử ngốc, mẹ như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao? Mẹ từ trong ra ngoài đều là ngươi, yêu nhất đúng là con trai ngoan tiểu kê kê rồi. Mẹ chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi đừng quá đương thật a. Sau đó liền nâng của ta côn thịt thân liên tục không ngừng. Ai nha mẹ tiểu tổ tông, Chu Tiểu Nhạc cái kia sắc tiểu quỷ tính cái rắm, mẹ mới không lạ gì hắn đại dương vật đâu. Nói, nàng tự mình ngậm ta cương lên kê kê, miệng anh đào lúc đóng lúc mở, hút chật chật rung động, dâm mỹ nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống. Ân. Con tiểu côn thịt tuy rằng so quái vật này nhỏ không ít, nhưng ăn tại miệng bên trong lại càng thêm mỹ vị đâu. Ngươi này phấn ụp ụp ma cô đầu, mỏng manh bao bì, mềm mại trung mang một ít độ cứng, vị nhất lưu. Mẹ quả thực yêu thích không bỏ miệng. Một bên ra sức phun nuốt lấy, một bên tiện tay trung to lớn dương vật tương đối, nói ta côn thịt lời hay. Lâm Mỹ Diễm giống liếm kẹo que giống nhau, đem của ta côn thịt theo quy đầu liếm đến gốc rễ. Lại đem hai cái trứng thay phiên hút vào trong miệng thưởng thức. Thô ráp tưa lưỡi tầng tầng lớp lớp thổi qua mẫn cảm đỉnh quy đầu, đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu rất nhanh đâm đâm, đói khát hút liên tục không ngừng trào ra tuyến tiền liệt dịch. Nàng lung tung liếm láp côn thịt, bắt nó biến thành ướt sũng, giống như nàng phân bố dâm thủy đều chảy tới dương vật phía trên. Nhưng thấy ta vẫn có một chút rầu rĩ không vui, liền gấp bội ôm nhu an ủi ta. Ngốc bảo bảo, ngươi nhìn căn này chết ngoạn ý. Vừa to vừa dài. Mẹ tiểu huyệt dâm như thế nào chịu nổi à? Chỉ thấy nàng một tay cầm chặt của ta kê kê, nhấc tay cầm lên mới vừa rồi bị đặt ở một bên cái kia căng thô to giả điểu, ở trước mặt ta quơ quơ. Trong miệng liên tục không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt đồng thời, không ngừng làm thấp đi trong tay giả côn thịt. Bất quá nhìn đến ta vẫn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, ánh mắt toát ra một tia sầu lo. Nàng đem giả điểu thả ở một bên. Sau đó đứng lên. Hai tay nâng lên của ta mặt, ôm nhu vuốt ve. Bảo bối, mẹ có phải hay không làm được quá mức phân, cho ngươi làm khó. Thực xin lỗi, mẹ không nên miễn cưỡng ngươi. Nàng thở dài, khóe mắt hình như ngấn lệ lập lòe. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 23, một trái tim đen u ám, mẹ biết, con tâm lý nhất định thực mâu thuẫn a. Cùng lúc nghĩ độc chiếm mẹ, về phương diện khác vừa hy vọng nhìn đến mẹ bị nam nhân khác làm. Nhưng là mẹ lo lắng. Nếu như mẹ thật đi tìm người khác, con có khả năng hay không ghen a? Sẽ không cảm thấy mẹ thay lòng. Từ bỏ ngươi. Lâm Mỹ Diễm âm thanh có chút nghẹn ngào, giống như nghĩ đến cái kia cảnh tượng khiến cho nàng tan nát cõi lòng. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. 22, một trái tim đen u ám, con trai ngoan, ngươi nguyện ý đem mẹ mượn cấp nam nhân khác làm. Mẹ liền cam tâm tình nguyện khi ngươi bồn tinh. Ngươi nếu nghĩ độc chiếm mẹ, kia mẹ cả đời chỉ làm ngươi nữ nhân. Dù như thế nào, mẹ vĩnh viễn đều là ngươi. Nói, Lâm Mỹ Diễm nâng lên cằm của ta, thâm tình vọng tiếng ánh mắt của ta. Nhưng ngày xưa giống như ruby rực rỡ mắt đẹp lúc này cư nhiên phủ lên hơi nước. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 21, một trái tim đen u ám. Cho nên, Con trai ngoan có thể nói cho mẹ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mẹ cam đoan nhất định thỏa mãn ngươi, được không? Ta nhìn thấy mẹ cơ hồ muốn khóc biểu cảm, ý thức được chính mình hình như diễn giống như có chút qua. Tuy rằng hệ thống đánh dấu là 100 độ hảo cảm, nhưng tình cảm làm sao có thể dễ dàng bị định lượng. Nhưng hệ thống tồn tại lại làm cho ta đối đãi Lâm mụ mẹ thái độ có chút sóng nang không sợ hãi. Ta lúc này mới thật triệt triệt địa cảm nhận được. Nguyên lai mẹ là như vậy yêu ta đấy, tính là thỏa mãn của ta nón xanh đam mê, nàng cũng thời khắc nhớ thương của ta cảm nhận, ta làm sao có thể lại để cho nàng khó xử đâu này. Mẹ, ngươi đừng tự trách. Con biết ngươi là vì thỏa mãn của ta mê. Mới nói như vậy. Kỳ thật. Con tâm lý thật cao hứng. Có thể có như vậy một cái khéo hiểu lòng người, nguyện ý nhân nhượng mẹ ta. Ta âm thanh bị bóp nghẹt nói, ngữ khí kiên định. Ta thừa nhận, ta quả thật có như vậy ảo tưởng. Hy vọng nhìn đến âu yếm mẹ bị nam nhân khác làm, bị đại dương vật điệp thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử bộ dạng. Mẹ, ta giải băn khoăn của ngươi. Ngươi lo lắng thỏa mãn của ta nón xanh đam mê, chẳng khác nào phản bội ta. Làm ta cảm thấy ngươi thay lòng. Ta thương tiếc vuốt ve mẹ gò má, lau đi khóe mắt nàng nước mắt hoa. Nhưng là mẹ a, ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng phản bội ta đấy. Bởi vì vô luận phát sinh cái gì, chúng ta ở giữa cảm tình đều sẽ không thay đổi. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net. Hơn nữa a, nếu như ngày nào đó ta thật chịu không nổi, ghen ghét dữ dội rồi, ngươi không phải là còn có khả năng bỏ xuống kia một chút nam nhân, một lần nữa biến trở về ta một người nữ nhân sao? Ngay tại ta nói ra lời trong lòng thời điểm ta cũng không có chú ý tới độ hảo cảm hệ thống thuộc về Lâm Mỹ Diễm đối với ta hảo cảm dấu hiệu chính phát ra rất nhỏ ánh sáng, hình như có cái gì muốn phá mở. Mà Lâm Mỹ Diễm đang nghe lời nói của ta. Toát ra chính là tràn ngập tình thương của mẹ nụ cười, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra từ ái cưng chiều. Màu hồng bảo thạch mắt đẹp tràn đầy hơi nước, nga mi khi nhăn khi tùng, mắt đẹp khi thì trợn to khi thì nheo lại. Ôm lấy cười ngọt ngào môi anh đào khi thì khẽ nhếch khi thì hé mở. Hàm răng thỉnh thoảng cắn môi dưới. Chỉ thấy nàng quyến rũ thân hình chậm rãi ngửa ra sau, chậm rãi trượt xuống ở mềm mại mái tóc như thác nước chiếu nghiêng xuống, có thể nói hoàn mỹ pháo cái tất đen chân đẹp tách ra, bày ra chó mẹ lộ cái bụng thuần phục tư thế. Thon dài trắng nõn tứ chi phục tại thân thể hai bên, kia nhếch lên cao mượt mà bờ mông bị gạch men sứ ép tới bẹp, vô cùng thuần phục. Hai đối với ngón tay thon dài càng là không khách khí chút nào đẩy ra chính mình miếng thịt. Lộ ra phấn ngấy ẩm ướt lượng môi mật nội bức tường, hiện ra lỗ nhỏ niệu đạo cùng ở giữa một tấm co rụt lại phun nuốt lấy trong suốt dâm dịch huyệt dâm động thịt, tại kia tươi mới ướt át âm đạo trước so với một cái hình trái tim. Đỏ sẫm mị thịt tùy theo nàng động tác hơi hơi nhúc nhích, trong suốt dính dính sền sệt dâm thủy dọc theo khe mông chảy xuống, tí tách rơi ở trên mặt đất. Con ngươi nhìn. Này huyệt dâm là thuộc về ngươi một người trái tim đen u ám. Ngôn ngữ ở giữa tràn đầy nhu tình mật ý kia phấn nộn ướt át mật động lúc mở lúc đóng. Giống như đang kêu gọi của ta Lâm Hạnh. Vài dâm mỹ tế ti tại trong không khí liên lụy, lại ba một tiếng rụt trở về. Ngoan bảo bối, mau đến nếm thử mẹ huyệt dâm A, đem ngươi kê kê hung hăng địch vào đến, đem mẹ làm đến không thể chọn chân trái tim đen u ám. Không có cái nào giống được có thể cự tuyệt loại này cám dỗ, mẹ mẹ, ta kìm lòng không được liền đến mẹ trước mặt, mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng khát vọng. Sau đó nhút nhát quỳ gối tại mẹ trước người. Đem mặt vùi vào mẹ tuyết trắng viên thịt phía trên, tham lam hô hấp mẹ trên người ngọt ngào say lòng người hương thơm. Ta vụng về điều chỉnh hai chân tư thế, nửa ngồi lấy có thể làm cho vòng eo cùng chân đồng thời phát, tựa như động dục chó đực. Khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình côn thịt cắm vào âu yếm chó mẹ bên trong thân thể. Lâm Mỹ Diễm thấy thế ôn nhu cười, tuyết trắng mềm mại cánh tay vòng ở cổ của ta, đem của ta đầu nhỏ đặt tại trước ngực của nàng. Để ta toàn bộ nhi rơi vào cặp kia mềm mại vú bên trong. Bảo bối, làm mẹ ôm trái tim đen u ám. Nàng nũng nịu nói, cúi đầu tại ta trán phía trên ôn nhu một nụ hôn. To mọng tròn trịa vú đêm của ta mặt nhỏ toàn bộ nhi bọc lại. Mềm nhũng vú thịt chen ép ta gò má, chấp mũi đội lên mẹ thâm thúy khe ngực bên trong. Cặp kia vú to mềm mại sung túc, tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa. Ô! của ta cả khuôn mặt đều rơi vào mẹ thâm thúy khe ngực bên trong. Chóp mũi đội lên mềm mại vú thịt phía trên, ấm áp hương sữa khí tức đập thẳng vào mặt, làm người ta cơ hồ ngạt thở. Mẹ vú to thật sự là quá lớn, chỉ là một cái vú sữa có thể hoàn toàn đắp lại đầu của ta. Một bộ một thước bốn năm nhiều. Thấp tiểu chính thái bộ dáng ta liền trực tiếp như vậy bị hơn một thước bảy cao gầy thục nữ mẹ dáng người ngăn chặn, mặt hoàn toàn chôn vào nàng mềm mại đầy đặn bộ ngực, mắt mũi đều kề sát tại kia trắng mịn nhũ phu phía trên. Chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp. Cho dù mẹ chỉ dùng một phần ba vú thịt đến tiếp xúc thân mật của ta mặt, ta cũng đã bị kia mềm mại quy bắn xúc cảm biến thành đầu óc choáng váng, để ta kê kê nhịn không được tại nhảy nhảy. Lại trướng đại một chút. Lâm Mỹ Diễm gặp ta bị nàng vú lớn buồn được sắc mặt ửng hồng, cười khanh khách, vỗ nhẹ ta sau lưng. Cốt lắm, nhưng chớ đem mẹ vú sữa đương dưỡng khí tráo A, mau đến cắm vào mẹ tiểu huyệt dâm A. Ta nghe lời chi đứng dậy, đem cứng rắn côn thịt nhắm ngay mẹ ướt sủng miệng huyệt, đầu chim đứng ở non miệng khe thịt, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cảm nhận quy đầu bị mụ mụ ấm áp dâm thủy thấm ướt. Cuối cùng lấy hết dũng khí đi phía trước thúc một cái eo. Chỉ nghe xì trái tim đen u ám, một tiếng, côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, bị mụ mụ nhanh đến lửa nóng tiểu huyệt hoàn toàn nuốt hết. A trái tim đen u ám. Con trai ngoan kê kê trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm rít một tiếng, no đủ mông thịt kích động vặn vẹo. Âm đạo kịch liệt co lại, mị thịt cắn chặt của ta côn thịt. Mẹ lỗ thịt quả thực chính là thế giới cực lạc, rõ ràng thập phần chặt khít, mới chỉ là cắm vào này bên trong, còn không có khác động tác, liền giống như bị vô số đạo vòng thịt gắt gao quấn quanh co lại xoắn ở. Sẵn đến đầu ta da tóc ma. Vốn cho rằng như thế nhanh đến tiểu huyệt tất nhiên khó có thể tiến vào, không nghĩ tới Lâm mụ mẹ mị thịt nhưng lại thần kỳ như vậy. Niêm mạc ma sát mang đến tiêu hồn thực cốt khoái cảm, lỗ thịt chỗ sâu phản phất có vô số miệng nhỏ đang hút hút. Mỗi một tấc làn da đều bị chiếu cố đến. Của ta kê kê tại mẹ bên trong thân thể quả thực muốn hòa tan, như là ngâm mình ở một vũng ấm áp ôn tuyền bên trong. Mềm mại tường thịt bị côn thịt cưỡng ép kéo mở, dâm thịt lại mừng rỡ như điên truyền đi lên. Gắt gao cắn dương vật của ta. Cùng lúc đó, Lâm mụ mẹ lại giơ cao nàng to lớn vú, đem đầu của ta gắt gao kẹp ở khe ngực bên trong. Mềm mại vú thịt tại trên mặt ta qua lại ma sát, phấn nộn đầu vú thường thường đâm đâm ta gò má. Quần vú thượng thật nhỏ viên bi ma sát ta làn da, tê tê dại dại. Ta nằm ở mẹ trong lòng quất cắm trong chốc lát, chỉ cảm thấy nàng tròn trịa rất kiều bờ mông hơi hơi dùng sức, đúng là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đem vòng eo gấp. Làm bụng gần sát ngực. Chỉ thấy bụng của nàng lồi ra một cái rõ ràng độ cong, miệng tử cung thế nhưng trực tiếp đội lên đầu chim của ta phía trên. Bảo bối, cảm nhận được sao? Đây là mẹ mềm mại nhất địa phương Nga trái tim đen u ám, nàng co rút lại vài cái bụng. Làm miệng tử cung nhiều lần lặp đi lặp lại hút mút ta mẫn cảm quy đầu, sảng khoái được đầu ta da tóc ma. Mẹ miệng tử cung chính hôn lấy ngươi côn thịt, sướng hay không? À! Ta bị mụ mụ cao siêu tính kỹ xảo kích thích cả người run rẩy. Lỗ thịt nội thịt mềm phản phất có sinh mệnh bình thường nhúc nhích, như mềm mại đầu lưỡi vậy qua lại liếm lấy đầu chim của ta. Chúng nó khi thì gắt gao quấn quanh, khi thì lại buông lỏng, như là tại mát xa. Vô số thật nhỏ nhô ra cạo lau của ta dây buộc cùng đỉnh quy đầu. Mang đến từng đợt tê dại. Càng phải mệnh chính là, miệng tử cung thế nhưng đã ở hôn môi của ta lỗ tiểu, quả thực muốn đem của ta linh hồn nhỏ bé đều hút ra, cơ hồ muốn khống chế không nổi tiết ra. Lâm Mỹ Diễm thấy thế. Đau lòng sờ sờ ta đỏ bừng khuôn mặt. Con trai ngoan trái tim đen u ám, đừng chịu đựng, bắn cấp mẹ A trái tim đen u ám. Mẹ tao tao tử cung chờ đợi uống ngươi tinh đặt đâu trái tim đen u ám. Đem mẹ bụng bắn đại, làm mẹ cho ngươi sinh cái muội muội trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm quyến rũ nói. Phấn nộn lưỡi thơm liếm qua gợi cảm môi hồng, trắng nõn chân ngọc gắt gao cuốn lấy bờ eo của ta, màu mỡ mông thịt điên cuồng đong đưa, để ta cứng rắn côn thịt lấy một cái hoàn mỹ góc độ. Nhắm ngay nàng dâm thủy tràn ra miệng tử cung mạnh mẽ cắm vào. Nha trái tim đen u ám. Quá sâu trái tim đen u ám. Đội lên mẹ hoa tâm trái tim đen u ám. Rất tuyệt trái tim đen u ám. Lâm mụ mẹ điên cuồng mà dâm đãng kêu la, tiểu tiểu miệng tử cung giống như một trương tham ăn miệng nhỏ, liều mạng nuốt của ta đại quy đầu, hận không thể đem của ta hòn giái cũng hút đi vào. Màu mỡ nhiều chất lỏng thịt mềm điên cuồng nhúc nhích, dâm mỹ cuộn mình, co giật, đem của ta côn thịt gắt gao bao lấy, lúc đóng lúc mở mát xa hút mút thân cây cùng dây buộc thượng mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, sẵn đến đầu ta da tóc ma. Ta bị mụ mụ nóng rực lỗ thịt kẹp chặt da đầu rung lên, vòng eo không tự chủ được trước sau đong đưa, muốn tại đây mất hồn tiểu huyệt trong rủi. Nhưng cái này tư thế cơ thể đi vào quá sâu, quất cắm biên độ có hạn, kê kê bị nhanh đến lỗ thịt cắn vào. Nửa bước khó đi. Đầu chim của ta cơ hồ muốn khảm nhập miệng tử cung, bụng nhanh ép chặt mẹ vùng mu, cọ sát nàng sưng tấy nhồi máu hòn le, sẵn đến nàng thân thể yêu kiều loạn chiến. Vừa nghĩ rút ra một chút, mẹ ẩm ướt trượt dính ngấy dâm thịt liền một lần nữa gắt gao hấp thụ đi lên. Nếp thịt đem kê kê chặt chẽ khóa lại, giống như hận không thể ta vĩnh viễn ở lại nàng bên trong thân thể. Từng dòng lớn nóng bỏng dâm thủy như tiết hồng trào ra, thuận theo chúng ta chỗ giao hợp chảy xuôi xuống, lại bị nàng nhanh đến miệng huyệt chặt chẽ ngăn chặn. Tại tiểu huyệt chỗ sâu hình thành một vũng xuân triều. Ta không thể không cảm thán, mẹ huyệt dâm quả thực chính là thiên phú dị bẩm cực phẩm trung cực phẩm. Tầng tầng lớp lớp lỗ thịt uốn lượn quanh co, non mềm mà giàu có co giãn, tràn đầy nhô ra viên thịt cùng mẫn cảm đầu dây thần kinh. Ẩm ướt trượt nhanh đến huyệt đạo như nhung tơ bọc lấy của ta côn thịt, mang đến tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Đòi mạng nhất chính là, này dâm mỹ tiểu huyệt giống như cùng tâm ý của nàng tương thông, có thể tùy theo nàng ý nghĩ mà linh hoạt co lại buông lỏng. Muốn kẹp chặt của ta gốc rễ, miệng huyệt liền tự động buộc chặt, phấn nộn môi mật gắt gao cắn của ta thân cây, giống như miệng nhỏ hút mút liên tục không ngừng, muốn mát xa đầu chim của.